Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sắt Huỳnh, Quang Quỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Mấy ngày hôm nay thì mọi người đã đi nghỉ lễ hoặc là đi sang nhà họ hàng bạn bè chơi không ạ? Hà thì cũng không đi đâu, bởi vì những ngày nghỉ lễ này thì mình biết rất là đông người, tập trung nhiều người thì mình cũng không quen lắm. Ồn ào đông đúc, cộng thêm là Covid cũng chưa thực sự là ổn định nên mình cũng không dám đi đâu. Hiện tại Hà cũng đang bị hậu Covid, mấy hôm nay còn bị mọc, nổi rất là nhiều mề đay, ngứa kinh khủng. Lúc đầu cứ tưởng là do mình bị bọ mèo cắn cơ, nhưng mà sau khi nghe bác sĩ nói thì mới biết là hóa ra mình bị hậu Covid, nên đã bị nổi rất là nhiều ban, khó chịu kinh khủng. Hy vọng là mấy ngày hôm tới nó sẽ ổn định hơn. Và thời tiết của Hà hôm nay thì bỗng nhiên tự nhiên trời lại đổ lạnh, Hà Nội thêm được thêm một vài ngày mát mẻ nữa trước khi bắt đầu bước vào thời tiết rất là nóng bức. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Hưng Sơn In chưa bị F0 có đúng không ạ? Tốt nhất là đừng nên bị nhé. Bị vào nhiều hậu Covid nhiều cái kinh khủng lắm. Mình còn bị đau tim, đau ngực nữa cơ. Kiểu như là đau co thắt cơ ấy. Hụt hơi, ngạt thở đủ kiểu luôn. Mình không nghĩ là cái bệnh Covid này nó lại kinh khủng như vậy. Rồi, mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn Võ Thanh Ngân. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Theo Thánh Cung thối lui, các tông mã ẩn nấp ở vùng núi này cũng có chút tiếc nuối. Bọn hắn biết, ngay cả Thánh Cung đều thất bại tan tác quay trở về. Tòa thất thải bảo địa này đã không có người có thể nhúng chàm. Vậy là các nhân mã của các tông kia cũng đã bắt đầu rút lui hết. Nhưng trước khi đi, những ánh mắt kia đều nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi trong sơn cốc. Bọn hắn biết, kể từ ngày hôm nay, cái tên Trung Nguyên sẽ được truyền khắp các tông. Thương Huyền Tông đã có thánh tử mới, tên là Chu Nguyên. Nương theo nhân mã các tông lặng yên rút đi. Giữa phiến thiên địa, bầu không khí kiếm bạt nỗ trương lập tức lùi tán, mạch nước ngầm phun trào lúc này cũng biến mất theo. Bọn người Sở Thanh, Lý Khanh Thiền nhìn qua hướng Thánh Cung rút đi cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tuy nói cục diện bây giờ bọn hắn nắm giữ thế chủ động, nhưng nếu Thánh Cung thực sự muốn cùng chết thì thật sự là chuyện phiền phức. Nhưng cũng may, chính là lấy lý trí của Khương Thái Thần rất không có khả năng làm ra loại sự tình cá chết lưới rách. Kết giới tiếp tục bảo trì, Sở Thanh nhìn về phía Yêu Yêu mở miệng nói. Mặc dù Thánh Cung lúc này đã rút đi, thế nhưng bọn hắn cũng không hề hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Vạn nhất có người âm thầm chui vào quấy rối, đây sẽ là một chuyện cực kỳ phiền phức. Yêu Yêu nắm lấy nguyên văn bút, ngòi bút có thần hồn chi quang ngưng tụ, nhẹ nhàng rung rung. Lập tức có từng đạo nguyên văn nổi lên cùng kết giới trước mặt dung hợp. Kết giới dập dờn ra gợn sóng, hào quang sáng chói thoáng thu liễm. Bây giờ kết giới tạm thời ở vào trạng thái phòng ngự, nguyên khí tiêu hao giảm bớt, nhưng một khi gặp phải tình huống thì sẽ có thể lập tức đem nó tỉnh lại. Các loại thánh tử thấy vậy thì thân ảnh mới lướt xuống, rời đi tiết điểm chỗ kết giới, rồi nhanh chóng đi tới miệng hang. Lúc này chỉ lôi của Thánh Cung sắc mặt âm tình bất định, nhìn qua rất nhiều thánh tử Thương Huyền Tông vây tới, trong mắt cũng có một chút kinh hoàng, liên tiếp lùi về phía sau. Sở Thanh cười híp mắt nhìn y rồi nói, Triệu Trúc, đem nguyên khí phòng hắn đi. Triệu Trúc đi hướng Chỉ Lôi. Chỉ Lôi ánh mắt biến ảo, nhưng cuối cùng tại chúng thánh tử Thương Huyền Tông nhìn chằm chằm, cũng không dám phản kháng, chỉ có thể để mặc cho Triệu Trúc tiến tới, đem thể nội nguyên khí tạm thời phong bế. Nếu như ngươi thành thật một chút, chờ chúng ta đem tòa thất thải bảo điện này thu thập hoàn tất, tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Còn nếu ngươi muốn dùng thủ đoạn thì đừng có trách. Sở Thanh chậm rãi nói. Tuy Chỉ Lôi trở thành con tin, nhưng Sở Thanh cũng biết không có khả năng làm gì được y. Như vậy, chỉ có thể triệt để chọc giận Thánh Cung. Chỉ Lôi sắc mặt âm trầm không nói gì. Y biết hiện tại có dùng thủ đoạn gì đều là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thủ đoạn y có nhiều cũng không có khả năng chống đỡ được nhiều thánh tử Thương Huyền Tông như vậy. Chỉ Lôi thức thời quay người đi đến nơi xa. Đem Sải Doanh lúc này đang hôn mê kéo lên, hơi có chút tức giận, đá một cước, ném sang một bên. Đem Chỉ Lôi dàn xếp xong, Bọn Sở Thanh, Lý Khinh Thiền, ánh mắt mang theo ngạc nhiên chuyển về hướng Chu Nguyên. Chu Nguyên sư đệ, ngươi ẩn giấu rất sâu đấy. Sở Thanh khẽ cười nói, việc lúc trước Chu Nguyên đánh nát hắc kim đan của Sài Doanh, thánh tử bình thường đều vô cùng kiêng kỵ. Vừa rồi là thủ đoạn gì chứ? Vì sao có thể làm cho nguyên khí tự thân mạnh tới trình độ như vậy? Cái này tựa hồ không phải nguyên thuật của Thương Huyền Tông ta. Khổng Thánh lúc này nhìn chằm chằm Chu Nguyên chậm rãi hỏi. Chu Nguyên khẽ nhíu mày, nhàn nhạt liếc nhìn Khổng Thánh rồi không thèm để ý tới. Ngược lại, Lý Khinh Thiền môi hé mở nói. Khổng Thánh sư huynh, chớ có vượt qua. Mỗi người có cơ duyên của mình. Thương Huyền Tông ta cũng không có quy củ, chỉ có thể tu hành nguyên thuật bản tông. Các thánh tử khác cũng nhẹ nhàng gật đầu xác nhận. Sắc mặt Khổng Thánh khẽ lúng túng. Thực sự thì y hiếu kỳ, lúc trước Chu Nguyên vì sao có thể làm cho nguyên khí tự thân tăng vọt nên mới nhịn không được mà hỏi. Hiển nhiên, vấn đề này hỏi kỹ cũng hơi thất thố. Sở Thanh nhìn bầu không khí xấu hổ, vội vàng cười xòa giảng hòa. Chu Nguyên sư đệ, người lần này xem như đã nổi danh. Lần này Chu Nguyên ngay trước mặt nhiều người đã đánh bại Sài Doanh, có thể nói là chiến tích kinh người. Sau ngày hôm nay, các tông kia trong danh sách phòng bị sẽ đối với Thương Huyền Tông bọn hắn nhiều thêm một người. Đối mặt với Sở Thanh trêu chọc, Chu Nguyên cười đáp. Nếu không phải mấy người Sở Thanh sư huynh đem người Thánh Cung ngăn ở bên ngoài, thì ta nào có cơ hội mà ra tay biểu hiện chứ? Không cần phải khiêm tốn đâu. Lần này ngươi cống hiến đích thực là không nhỏ. Nếu không phải ngươi đứng ra, thì cục diện này đối với chúng ta sẽ rất khó khăn. Sở Thanh lúc này khoát tay áo nói. Lúc trước, nếu như Chu Nguyên chưa từng đứng ra, lấy thực lực Triệu Trúc, tất nhiên không có khả năng chống lại hai vị thánh tử Thánh Cung, cho nên chắc chắn bị thua. Lần này có Chu Nguyên sư đệ, tòa thất thải bảo điện này, xem như Thương Huyền Tông ta độc thôn. Sở Thanh vỗ bả vai Chu Nguyên, chợt ánh mắt hơi hiện ra lửa nóng, nhìn chằm chằm trong thung lũng rồi lên tiếng. Nào, đi thôi, nếu cường địch đã lui, vậy chúng ta cũng có thể tiến vào tòa thất thải bảo điện này, nhìn xem trong đó đến tụt cùng có cơ duyên gì. Lời vừa mới nói ra, các thánh tử khác cũng mặt lộ ra vẻ chờ mong. Một đoàn người lưu lại hai vị thánh tử ở bên ngoài trấn thủ. Những người còn lại lấy Sở Thanh cầm đầu, nhanh chóng lết vào trong cốc. Chu Nguyên cùng Yêu Yêu rơi về phía sau đội ngũ. Đôi mắt cô nhẹ nhàng quét nhìn hắn, khóe môi cô ý cười nhỏ xíu dập dờn, thanh lệ cực điểm. Người lại cho ra danh tiếng lớn. Cô nhìn thoáng qua bàn tay Chu Nguyên. Người khác không biết Chu Nguyên đã sử dụng thủ đoạn gì, nhưng cô lại biết rất rõ. Hẳn là đạo thánh văn thứ hai, Chu Nguyên từ trong chủ phong Thánh Nguyên Phong lấy được, địa thánh văn. Chu Nguyên cảm thán một tiếng. Nguyên khí nội tình này của ta so sánh với thánh tử vẫn còn có chút chênh lệch. Hắn bây giờ trong khí phủ, chỗ ngưng kết số lượng nguyên khí tinh thần hơn 10000, thế nhưng cùng với Sài Doanh so sánh vẫn chênh lệch cực lớn. Phải biết, Sài Doanh trong thánh tử Thánh Cung đã xếp ở hạng cuối. Khó có thể tưởng tượng cấp độ thánh tử như Kim Thiềm Tử kia, nguyên khí nội tình hùng hậu ra sao. Yêu Yêu cười nói, bây giờ ngươi mới chỉ là thất trọng thiên, nếu có thể đột phá tiếp, nguyên khí nội tình tự nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cô nhìn về phía cửa hang, thông về hướng thất thải bảo địa rồi nói khẽ. Thất thải bảo địa có chút bất phàm, cơ duyên ở trong đó, ngươi tranh thủ một phen, có thể giúp ngươi đột phá. Chu Nguyên cũng khẽ gật đầu, trong mắt có một chút lửa nóng hiển hiện. Trong lục thải bảo địa kia, hắn đã vì nước đầm màu vàng mới có thể đột phá tới kim huyết cảnh. Mà lục thải bảo địa không bình thường như vậy, Chu Nguyên càng đặc biệt hiếu kỳ cùng chờ mong. Trong này, liệu ẩn chứa cơ duyên loại nào đây? Trong thất thải bảo điện, ở trong lòng đất, chính là một tòa mê cung động đá vôi vô cự đại. Một đoàn người Chu Nguyên lấy Sở Thanh cầm đầu tiến vào trong động đá vôi, liền nhìn thấy đầy đất, xác thiết giáp tích. Hiển nhiên khi thôn thôn xuất lĩnh rất nhiều đệ tử Thương Huyền Tông tiến vào đây, đã trải qua chém giết thảm liệt. Nhưng số lượng thiết giáp tích mặc dù không ít, nhưng có thôn thôn lĩnh đội, hiển nhiên không cách nào đối với đệ tử Thương Huyền Tông tạo thành trở ngại gì lớn. Chúng thánh tử dọc theo một đường thi thú nhanh chóng tiến lên. Ước chừng nửa nén hương, thời gian dần trôi qua, tiến về chỗ sâu nhất. Ở chỗ này, có nguyên khí ba động cực đoan cuồng bạo đang bộc phát. Hiển nhiên có bộc phát chiến đấu kịch liệt. Bọn Chu Nguyên ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trong động đá vôi to lớn, hai quái vật khổng lồ chém giết cùng một chỗ. Trong đó một đầu tự nhiên chính là Thôn Thôn, hóa thành hình thái chiến đấu. Lúc này, bốn vó của nó đạp trên nguyên khí, uy phong lẫm liệt, khí tức thần bí uy nghiêm, không ngừng từ thể nội tràn ngập ra. Còn quái vật khổng lồ kia cùng Thôn Thôn chém giết là một đầu long tích màu vàng, sinh ra vuốt rồng, cũng hung bạo dị thường. Trảo phong xé rách ở giữa, ngay cả không gian đều bị xé nứt, xuất ra đạo đạo vết tích. Từ thể nội long tích phát ra nguyên khí ba động đến xem, thực lực của nó không yếu hơn so với thánh tử Các Tông. Lúc cả hai đang chém giết, đệ tử Thương Huyền Tông khác đang tiêu diệt lấy rất nhiều thiết giáp tích. Toàn bộ trong động đá vôi to lớn đều tràn ngập khí tức huyết tinh. Hỗ trợ, đem những thiết giáp tích kia dọn dẹp trước đi. Sở Thanh không mạo muội, nhúng tay vào giữa chiến đấu của Thôn Thôn cùng long tích kia, muốn thanh lý tràng diện trước. Bọn người Chu Nguyên khẽ gật đầu, sau đó cực nhanh mà ra, hướng về những thiết giáp tích liên tục không ngừng vọt tới. Thực lực của những thiết giáp tích này, phần lớn đều là thái sơ cảnh thất trọng thiên, nương tựa theo số lượng mới có thể cùng với chúng đệ tử Thương Huyền Tông dây dưa. Cho nên khi những thánh tử này gia nhập, cục diện trong nháy mắt đã hiện ra nghiêng về một bên giống như đổ sát. Mỗi một vị thánh tử vừa ra tay đã miểu sát liên tiếp thiết giáp tích. Ngắn ngủi mấy phút sau, thiết giáp tích đã bị giết bể mật, nhao nhao bắt đầu rút lui. Đường Mộc Tâm cùng với các thủ tịch khác lúc này mới có thể thở một hơi. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến Sở Thanh, bọn Chu Nguyên chạy đến đều khẽ kinh ngạc. Bên ngoài mặc kệ sao? Mặc dù bọn hắn ở vào trong bảo địa, nhưng cũng có thể tưởng tượng bên ngoài tất nhiên có cuồn cuộn sóng ngầm, không có khả năng nhẹ nhàng. Thế nhưng trước mắt, ngay cả bọn Sở Thanh đều chạy vào, đó là tình huống thế nào chứ? Chẳng lẽ bên ngoài thất thủ, chúng thánh tử đều lui vào bảo địa, tăng thêm tốc độ cướp đoạt hay sao? Chu Nguyên đánh bại Sải Doanh Thánh Cung, Thánh Cung đã rút lui, toàn bộ thất thải bảo địa này thuộc về Thương Huyền Tông chúng ta. Lý Khanh Thiền khẽ cười một tiếng giải thích. Lời vừa mới nói ra, Đường Mộc Tâm, Kim Trương, Bách Lý Triệt đều khẽ trợn mắt há hốc miệng, những đệ tử khác cũng xuất hiện ngốc trệ. Chu Nguyên đánh bại Sải Doanh, làm sao có thể? Bách Lý Triệt dẫn đầu không nhịn được lên tiếng. Y tự nhiên là biết Sải Doanh, thánh tử trẻ tuổi nhất của Thánh Cung, nghe nói tiền đồ vô hạn, làm sao lại bại ở trong tay Chu Nguyên chứ? Nhưng rất nhanh y cũng tỉnh táo lại, bởi vì lý trí nói cho y biết chúng thánh tử sẽ không dùng cái này để làm trò đùa. Vậy là ánh mắt của y nhìn về phía Chu Nguyên cũng trở nên phức tạp. Nửa năm trước đó đối với Chu Nguyên, y còn ôm tâm thái nhìn xuống, thậm chí đối với thân phận thủ tịch của Chu Nguyên cũng khịt mũi coi thường. Nào ngờ nửa năm sau, Chu Nguyên đã xa xa siêu việt hơn y. Trước đó, Chu Nguyên cường thế đánh nát một tay của Triệu Kình của Thánh Cung, Bách Lý Triệt cũng cảm giác được siêu việt. Lúc ấy y nghĩ đây chính là mức cực hạn của Chu Nguyên. Thế nhưng hôm nay, hiện thực lại lần nữa nói cho y thấy nó tàn khốc ra sao. Khi y còn đang đối với Thánh Tử cố gắng leo lên, thì Chu Nguyên cũng đã bắt đầu đánh bại Thánh Tử. Khổng Thánh ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ bầu không khí khiếp sợ. Tình huống nơi này thế nào vậy? Đường Mộc Tâm đem đôi mắt đẹp từ trên thân Chu Nguyên thu hồi lại, có chút hưng phấn đáp. Đoạn đường này thăm dò tới, thất thải bảo địa này cực lớn. Trong đó chúng ta tạm thời phát hiện 5 hang động có thể gọi là lục thải bảo địa. Trong đó đạt được 5 huyền bia lệnh, chưa đầy đủ cùng 9 đạo lục sắc trúc thần dị bảo. Đương nhiên còn có một số trúc thần dị bảo khác, đẳng cấp không đồng nhất. Bởi vì thời gian, chúng ta chỉ thô sơ giản lược tìm kiếm. Đường Mộc Tâm vung tay lên, trước mặt quang mang lấp lóe. Sau đó đám người đã nhìn thấy 5 mai huyền bia lệnh thoáng hiện. Chỉ là những huyền bia lệnh cùng cái ở trong tay Chu Nguyên giống nhau, đều không trọn vẹn. Ngoại trừ 5 mai huyền bia lệnh không trọn vẹn, còn có 9 quả bảo thạch hình, to bằng 5 đấm trẻ con. Trong bảo thạch có nguyên khí tinh thuần ba động cực đoan hùng hồn phát ra. Thình lình đều là lục sắc trúc thần dị bảo. Đối với loại thu hoạch như vậy, ngay cả Chu Nguyên đều nhẹ hít sâu một hơi, thánh tử còn lại cũng là ánh mắt nóng bỏng. Thất thải bảo địa, quả nhiên là danh bất hư truyền. Sở Thanh nhìn qua những bảo bối trước mắt, có chút trầm ngâm. Lần này tòa thất thải bảo địa, Chu Nguyên đánh bại Sải Doanh, thuộc về cống hiến lớn nhất, Năm mai Huyền biết lệnh này, ta đề nghị chia cho hắn 2 viên. Thánh tử khác nghe thế thì trầm mặc một lúc, phần lớn người đều nhẹ nhàng gật đầu. Trước đó Khương Thái Thần ngoài dự liệu đã đem Sải Doanh Chỉ Lôi đưa vào trong kết giới. Nếu không phải có Chu Nguyên cuối cùng xuất thủ thì chỉ sợ cục diện bây giờ đã hoàn toàn khác. Bàn về cống hiến, lần này Chu Nguyên hoàn toàn chính xác là rõ ràng nhất. Điểm này dù Khổng Thánh có không ưa Chu Nguyên thì đều không tìm ra được lý do để đâm chọc. Sở Thanh nhìn đám người không có dị nghị, liền cong ngón búng ra. 2 Huyền Nguyên bia lệnh không trọn vẹn bắn về phía Chu Nguyên. Có 2 viên này kết hợp với viên của ngươi, hẳn là có thể đủ hòa hợp 1 viên huyền bia lệnh hoàn chỉnh. Chu Nguyên vội vàng tiếp nhận, nắm chặt 2 viên huyền bia lệnh không trọn vẹn, cảm xúc cũng có chút bành trướng. Có vật này, khi cơ duyên sau cùng kia hiện thế, hắn sẽ có được tư cách tiếp xúc. Về phần trúc thần dị bảo, cùng với những bảo bối khác, đợi đem thất thải bảo địa thăm dò hoàn tất sẽ phân phối. Sở Thanh 2 tay áo vung lên, đem 9 đạo lục sắc trúc thần dị bảo cùng với đồ vật khác đều thu hồi về. Những người khác cũng khẽ gật đầu, biết được lúc này không phải là thời điểm để phân phối. Đồ vật long tích bảo vệ mới là bảo bối trọng yếu nhất trong thất thải bảo địa này. Lý Khanh Thiền nhìn về phía chỗ sâu nhất động đá vôi, chỉ thấy trên vách núi đá, trong đó có 1 hang động, trong hang tản ra 3 động tinh thuần bàng bạc. Những người khác cũng ánh mắt lửa nóng nhìn lại, nhưng phương hướng kia đã bị Thôn Thôn cùng Long Tích kịch chiến. Hiển nhiên, muốn đi vào trong hang động, đầu Long Tích này chính là thủ hộ thú sau cùng. Rao! Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Thôn Thôn cùng Long Tích chiến đấu càng lúc càng gay cấn. Song phương nương tựa theo cường hãn nhục thân chém giết một chỗ, đất rung núi chuyển, kịch liệt không gì sánh nổi. Thôn Thôn, đừng có chơi nữa! Nhưng tại thời điểm bọn người Chu Nguyên nhìn say sưa ngon lành, thì Yêu Yêu ở một bên bỗng nhiên bình thản lên tiếng. Lúc này giữa sân, Thôn Thôn đang cùng với Long Tích đánh tới quên cả trời đất. Nghe thấy giọng của Yêu Yêu nói, lập tức nó bộc phát ra một tiếng gầm tràn đầy uy nghiêm. Sau một khắc, trong miệng rộng của nó có hắc quang thâm thúy dâng lên. Hắc quang gào thét tựa như giải lụa, đem Long Tích màu vàng đột nhiên quấn quanh. Giữa hắc quang quấn quanh kia, mọi người đều có thể nhìn thấy. Hắc quang ở mặt ngoài thân thể Long Tích tựa hồ theo thời gian dần trôi qua đang khắc họa ra một đạo ấn ký thần bí. Rao! Khi ấn ký kia thành hình, Thôn Thôn ngửa mặt lên trời thét dài, hắc quang đem Long Tích điên cuồng dễ dụa xinh xinh cuốn lấy. Cuối cùng đảo ngược mà quay về, Thôn Thôn mở ra miệng rộng, một ngụm đem Long Tích nuốt chừng. Sau đó thân thể cao lớn của nó đã nhanh chóng thu nhỏ lại, trở về dáng vẻ bình thường. Nhưng lúc này cái bụng đã tròn vo, nó duỗi ra móng vuốt nhẹ nhàng vỗ vỗ, lập tức bụng thịt cuồn cuộn, tiện thể còn ợ một cái rõ to. Trong động đá vôi, lúc này triệt để yên tĩnh, ngay cả chư vị thánh tử đều cảm giác được ở trong lòng phun trào lạnh cả người. Hiển nhiên lúc trước, Thôn Thôn một ngụm đem đầu Long Tích, thực lực ngang với thánh tử nuốt chừng, cũng đối với bọn hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh liếc nhìn nhau, đều nhìn ra kinh hãi trong mắt đối phương. Thôn Thôn này, đến tụt cùng là nguyên thú gì vậy? Sao lại có thể khủng bố như vậy chứ? Mọi ánh mắt Thương Huyền Tông đều mang theo khiếp sợ, nhìn qua Thôn Thôn lúc này, nằm giữa sân vỗ bụng tròn vo, trong mắt tràn đầy chi ý vô cùng thoải mái. Nhưng nó không để ý tới ánh mắt của bọn hắn, vuốt vuốt cái bụng, đã nhảy lên một cái, rơi xuống trên đầu Chu Nguyên. Bất luận, hắn có lắc đầu ra sao, thì nó đều nằm sấp ôm vô cùng vững vàng. Chu Nguyên thấy thế, đành phải bất đắc dĩ nhếch miệng, không tiếp tục để ý tới nó nữa. Sở Thanh nhìn qua Thôn Thôn, hai mắt tỏa sáng. Thôn Thôn thật sự đánh tới đáng yêu. Chu Nguyên sư đệ, nếu ngươi đem nó cho ta, vị trí đứng đầu thánh tử này, ta liền cho ngươi. Bọn người Lý Khanh Thiền nghe thấy vậy, thì lập tức nhịn không được liếc xéo một cái, không có hảo ý. Thôn Thôn nằm nhoài trên đỉnh đầu Chu Nguyên cũng mở to mắt, liếc nhìn Sở Thanh, trong mắt cũng có chút trào phúng. Chu Nguyên có chút dở khóc dở cười. Vị trí đứng đầu thánh tử này, đâu có thể nói là đưa xong được, còn phải trải qua trưởng giáo đồng ý đã chứ. Mà nếu Thanh Dương trưởng giáo biết được Sở Thanh lại đem vị trí này lấy ra giao dịch, chỉ sợ chắc chắn sẽ cho tên Sở Thanh bại hoại này một trận nhử tử. Đừng có ở chỗ này mà bán ngu xuẩn nữa. Lý Khanh Thiền tức giận. Sở Thanh đôi khi không đứng đắn, thật đúng là để cho cô phải đau đầu. Sở Thanh nhìn thấy mọi người đều là ánh mắt bất thiện nhìn mình, cũng ngượng ngùng cười một tiếng rồi nói. À, không, nói đùa thôi. Chúng ta nhanh đi xem một chút đi. Nói đoạn, y tranh thủ thời gian bước nhanh, thẳng đến một bên hang động. Những người còn lại thấy vậy cũng nhao nhao đuổi theo. Một lúc sau, đám người tề tụ bên ngoài cửa hang, Sở Thanh một ngựa đi đầu trực tiếp xâm nhập. Trong động cực kỳ rộng rãi, nhưng đám người tìm một vòng, đi vào chỗ sâu nhất, lại phát hiện nơi đây trống rỗng, cũng không có bất luận đồ vật kỳ quái nào. Chỉ là nguyên khí so với bên ngoài càng thêm hùng hậu. Thất thải bảo địa đâu? Đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Nơi đây là chỗ Lâm Tích bảo vệ, tất nhiên là chỗ trọng yếu nhất tòa thất thải bảo địa này. Thế nhưng bây giờ, sao lại chẳng có cái gì hết? Sở Thành lúc này cũng sờ lên đầu chọc, một mặt kỳ quái. Các loại thánh tử khổng thánh cũng có chút không nhẫn nại. Bọn hắn tân tân khổ khổ cùng với thánh cung đấu nửa ngày, vừa rồi thủ tòa thất thải bảo địa này. Thế nhưng đạt loại kết quả này thực sự khó mà chấp nhận nổi. Chúng ta tới nơi đây còn chưa có ai tiến vào, thôn thôn vừa đến đã cùng với Long Tích đấu. Đường Mộc Tâm chân mày khẽ cau lại nói. Nếu không tìm cẩn thận xem sao. Có người đề nghị. Lúc này mọi người hỗn loạn ở giữa, Yêu Yêu chợt đi ra, đi vào bên trong chỗ vách núi tận cùng, đưa tay chạm tới, rồi đôi mắt đẹp khép hở lại. Bọn người Lý Khanh Thiền thấy thế, cũng đưa ánh mắt về phía vách núi. Nhưng chợt lông mày nhăn lại, bởi bọn hắn cũng không cảm giác được có bất cứ khác thường nào. Đánh nát chỗ này ra. Một lúc sau, Yêu Yêu thu bàn tay từ từ nói. Đám người nghi ngờ liếc nhau, cuối cùng Thương Xuân Thu đi ra nhếch miệng nói. Hả? Việc nặng này, cứ để ta tới đi. Hắn đi vào trước vách núi, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, lập tức thân thể bành trướng, phía trên làn da ánh ngọc lưu truyền, trong máu thịt có ngân mang như ẩn như hiện. Một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ ở tại thể nội dập dờn ngưng tụ. Ở đằng sau, Chu Nguyên nhìn qua thân thể Thương Xuân Thu, ánh mắt có chút ngưng tụ. Huyết nhục hiện ngân quang, cũng là ngân cốt cảnh, nhưng màu sắc loại ngân cốt này dậy dĩ nhiên so với hắn là càng thêm thuần túy. Hiển nhiên, đây mới thực sự là huyền thánh thể. Uinh! Thương Xuân Thu đấm ra một quyền như nộ long gào thét, đánh nổ không khí. Một quyền đã hung hăng đánh vào trên vách núi đá kiên cố, không gì sánh được. Rắc rắc! Một quyền rơi xuống, vách núi trực tiếp rạn nứt. Vô số đạo vết nứt thuận dưới quyền lan tràn ra, ngắn ngủi mười mấy hơi thở đã đem toàn bộ vách núi chiếm cứ sụp đổ. Sở Thanh vung tay áo, nguyên khí quét sạch, đem những cự thạch sụp đổ kia quyến đi. Ánh mắt của mọi người nhìn qua vách núi sụp đổ. Chỉ thấy ở đằng sau vách núi, có một mảnh xích hồng chi sắc vọt tới, nhiệt độ cao đập thẳng vào mặt, ngay cả không khí đều bị thiêu đốt. Trong mắt mọi người đều là vẻ kinh dị nổi lên, bởi vì đằng sau vách núi kia xuất hiện một hồ dung nham. Nguyên khí nóng bỏng, nồng đậm mà cuồng bạo, không ngừng vọt tới. Không khí tựa hồ cũng bắt đầu cháy rừng rực. Quả nhiên có động thiên khác. Lý Khinh Thiền kinh ngạc nói. Nơi này vách núi có gì đó quái lạ, hẳn không phải là tảng đá bình thường, có thể che đậy nguyên khí dò xét. Sở Thanh nhặt lên khối đá trên vách núi đá chóc ra, cảm ứng một chút cười nói. May mà có Yêu Yêu. Lý Khinh Thiền cười nói. Cảm giác của Yêu Yêu chỉ sợ ngay cả Sở Thanh cũng không thể sánh bằng. Chỉ ít vừa rồi, Sở Thanh không thể cảm ứng được ở đằng sau vách núi có gì quái lạ. Đám người cũng gật đầu phụ họa, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bước vào vách đá, tại biên giới hồ nước ngừng lại. Khi bọn hắn tới chỗ này, ánh mắt quét qua, đã lập tức nhìn thấy vị trí trung tâm trong dung nham. Chỉ thấy nơi đó, một đóa hoa sen màu lửa đỏ tại mặt ngoài dung nham phiêu đãng. Bảo bối ở đây! Sở Thanh vỗ tay cười lớn. Những người khác ánh mắt nóng bỏng, hiển nhiên đều phát giác được trong hoa sen hỏa hồng, ẩn chứa nguyên khí ba động bàng bạc. Trong ánh nhìn chăm chú, hoa sen hỏa hồng vào lúc này chậm rãi nở rộ. Chỉ thấy vị trí tim sen có một ánh lửa như ẩn như hiện. Bên ngoài ánh lửa quấn quanh lấy vầng sáng bảy màu. Lúc nhìn thấy ánh lửa bảy sắc kia, tất cả mọi người ở đây đều là sắc mặt rung động. Thất sắc, trúc thần dị bảo! Nhìn qua ánh lửa bảy sắc, đừng nói là đệ tử tầm thường, xem như thánh tử đều nhịn không được ầm ầm tâm động. Phải biết, đạt được thất sắc trúc thần dị bào, tối thiểu nhất nói rõ khi bước vào thần phủ cảnh, bọn hắn có thể mở ra được thất thần phủ. Mà thất thần phủ, cho dù lúc này trong chúng thánh tử, cũng có cực ít người mới có thể có niềm tin tuyệt đối mở ra được. Tại ánh mắt mọi người gắt cao ngưng tụ, trên ánh lửa bảy sắc, chỉ thấy trên hỏa liên lại lần nữa có một chút quang mang nở rộ. Phụ cận tim sen, mười mấy hạt sen phun ra nuốt vào quang mang, không ngừng trong dung nham hấp thu nguyên khí tinh thuần hùng hậu. Nguyên khí ba động cực kỳ tinh thuần từ trong những hạt sen hỏa diễm kia phát ra, dẫn tới chúng thánh tử tim đập nhanh, miệng đắng, lưỡi khô. Những hạt sen này hiển nhiên cũng là dị bảo cực kỳ hiếm có. Trong từng ánh mắt lửa nóng kia, Sở Thanh xuất thủ, nguyên khí hóa thành đại thủ, trực tiếp từ trên mặt hồ dung nham đem một đóa hỏa diễm liên hoa thu lấy. Hỏa diễm liên hoa bay tới, lơ lửng trước mặt mọi người. Sở Thanh nhìn qua đóa hoa sen trung thiên địa linh khí này, chép miệng một cái rồi cười nói: "Các vị, tiếp đó nên là vạn chúng chờ đợi phân bảo." Lời vừa mới nói ra, mọi người đều là hô hấp tăng thêm. Hỏa diễm liên hoa tỏa ra thất thải quang mang, phiêu phù ở trước mặt mọi người. Nguyên khí ba động tinh thuần mênh mông từ trong đó phán tát phán, dẫn tới tất cả mọi người ở đây đều vì thế mà thèm nhỏ dãi nóng mắt. "Trách nhiệm phần bảo này, giao cho Khanh Thiền sư muội đi." Sở Thanh lúc này ho khan một tiếng, cười híp mắt nhìn về phía Lý Khanh Thiền. Lý Khanh Thiền tức giận nhìn hắn một cái, hiển nhiên biết tên này sợ phiền phức, mào bệnh lại phát tác, sợ tới lúc đó phân phối không dễ chơi, làm cho hắn to đầu. Nhưng đối với tính cách của Sở Thanh, cô cũng hiểu rõ, nên cũng lời nhiều lời. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy hỏa diễm liên hoa cùng mười mấy hạt sen hỏa diễm bảy màu chậm rãi dâng lên. Hạt sen hỏa diễm bảy màu này đối với tu luyện rất có ích lợi, có thể tăng cường nguyên khí nội tình. Lần này tất cả thánh tử đều có cống hiến, tạm thời mỗi người chia một viên. Lý Khanh Thiền lúc này lên tiếng. Lý Khanh Thiền tay áo vung lên, đã có 13 viên hạt sen hỏa diễm bảy màu bay ra. Ngoại trừ thập đại thánh tử, Yêu Yêu, Thôn Thôn và Chu Nguyên cũng đều được chia một viên. Các thánh tử khác ánh mắt mừng rỡ, nắm chặt hạt sen hỏa diễm bảy màu, yêu thích không buông tay. Yêu Yêu chỉ thoáng nhìn rồi tùy ý thu hồi lại, còn Thôn Thôn thì miệng há hốc, trực tiếp đem hạt sen hỏa diễm bảy màu kia nuốt chừng vào bụng. Chu Nguyên cũng ánh mắt hiếu kỳ, tiếp nhận hạt sen hỏa diễm. Hắn cảm thụ được trong đó ẩn chứa nguyên khí ba động. Sắc mặt có chút động dung, nếu có thể đem vật này luyện hóa, đối với nguyên khí nội tình của hắn, tất nhiên sẽ tăng lên không nhỏ. Thế nhưng đáng tiếc, số lượng phân tới tay quá ít, bằng không hắn có thể nhờ vào đó mà làm ra được đột phá, bước vào thái sơ cảnh bát trọng thiên, tăng cường rất nhiều nguyên khí nội tình tự thân. Hạt sen còn lại, phân phối cho người cống hiến thủ hộ thất thải bảo địa. Lý Khanh Thiền có chút trầm ngâm. Yêu Yêu lấy kết giới cản trở thánh cung quấy nhiễu, nên được chia một viên. Thôn Thôn xuất lĩnh đệ tử tiêu diệt toàn bộ thất thải bảo địa, còn chém giết thủ hộ thú, cũng được chia một viên. Cô ta đôi mắt đẹp, cuối cùng nhìn về phía Chu Nguyên, môi hé mở. Chu Nguyên cũng không cần phải nói nhiều, nếu không phải hắn đánh bại được Sài Doanh, bây giờ cục diện chỉ sợ là khó nói, nên cũng được thêm một viên. Phần chia như vậy, có thể giơ tay biểu quyết, nếu ai có dị nghị thì có thể đưa ra. Sở Thanh dẫn đầu giơ tay lên, rồi lười biếng nói. Ta không có ý kiến. Diệp Ca cũng cười cười nhấc tay. Thương Xuân Thu các loại thánh tử trầm ngâm, cũng gật đầu biểu thị tán thành. Dù sao Lý Khanh Thiền nói rất đúng, cũng chính xác xem như công chính. Khổng Thánh ngược lại là hơi có chút ý kiến, thế nhưng khi nhìn thấy những người khác đều gật đầu, y cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà im lặng. Lý Khanh Thiền thấy vậy, liền cong ngóng bún ra. Có 3 viên hạt sen hỏa diễm bảy màu lướt về phía Chu Nguyên, Yêu Yêu và Thôn Thôn. Chu Nguyên mừng rỡ không gì sánh được, tiếp nhận hạt sen hỏa diễm. Cảm giác phân phối này đối với hắn thực sự có chút ưu nhã. Quả thật đối với hắn có chút ưu đãi. Khanh Thiền sư tỷ, người xinh đẹp giống như cô công chính như vậy hiện tại cũng không nhiều lắm. Chu Nguyên vui vẻ vuốt đuôi nịnh bợ. Lý Khanh Thiền nghe thấy vậy thì cười một tiếng rồi trêu tức nói. Ồ, so cùng với Yêu Yêu được sao? Một bên Yêu Yêu vớt hạt sen hỏa diễm bảy màu, cũng khẽ nâng mặt nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Chu Nguyên trên trán lập tức có mồ hôi lạnh hiển hiện. Hắn liền dưới sự hưng phấn mà thuận miệng nói, Lý Khanh Thiền vậy mà đã trở bàn tay, liền đem hắn đẩy tới hướng tuyệt lộ. Nữ nhân quả nhiên là đáng sợ. Các thánh tử khác nhìn thấy tình cảnh Chu Nguyên như vậy, trong ánh mắt có một chút cười trên nỗi đau người khác. Lý Khanh Thiền thấy Chu Nguyên khó xử, lúc này mới nhoẻn miệng cười nói, thôi được rồi, ta đùa ngươi thôi. Chu Nguyên khẽ cười khan, tranh thủ thời gian cầm hạt sen bảy màu xám xịt tránh đi một nơi khác. Sợ Lý Khanh Thiền lại cho hắn lựa chọn đến một đạo đoạt mệnh. Hạt sen hỏa diễm bảy màu còn lại, tạm thời không tốt để phân phối. Có thể đợi đằng sau, nhìn xem ai có cống hiến, sẽ đề nghị để lại một viên. Từ trong thủ tịch, chọn lựa một vị cống hiến lớn nhất ban cho. Lý Khanh Thiền lúc này, mỉm cười nhìn về phía Chu Nguyên rồi nói bổ sung. Đương nhiên, Chu Nguyên không nằm trong số này. Chu Nguyên đối với điều này ngược lại không có ý kiến. Trước mắt, phân hai viên hạt sen hỏa diễm bảy màu cho hắn đã là cực kỳ bắt mắt. Nếu lại cho hắn thì chỉ sợ gây nên bất mãn. Các thánh tử khác khẽ gật đầu. Bên kia bọn người Đường Mộc Tâm thấy vậy cũng mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tiếp đó chính là thất sắc trúc thần dị bảo. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp nhìn về phía ánh lửa thất thải kia. Trên gương mặt xinh đẹp lướt qua vẻ chần chừ. Vật này quá mức chân quý, đúng là không dễ để phân. Các thánh tử khác cũng nhìn chằm chằm thất sắc trúc thần dị bảo, đều không che giấu đối với nó thèm nhỏ dãi. Lý Khanh Thiền trầm ngâm rồi nói, vật này không dễ để phân phối, nhưng tất cả thánh tử, nếu đối với nó có hứng thú, ta đề nghị lấy 12 đạo lục sắc trúc thần dị bảo đem đổi lấy. Khổng Thánh, Sương Thương, Xuân Thu hai mặt khẽ nhìn nhau. 12 đạo lục sắc trúc thần dị bảo, yêu cầu này có thể nói là không thấp. Dù sao trước mắt, ngay cả tòa thất thải bảo điện này, bọn hắn cũng chỉ mới có đến 9 đạo lục sắc trúc thần dị bảo. Nhưng bọn hắn cũng biết ý tứ của Lý Khanh Thiền. Nếu vật này không dễ phân phối, vậy thì trực tiếp để cho người ta đem đổi lấy. Dạng này đổi lấy lục sắc trúc thần dị bảo cũng có thể chia đều cho các thánh tử khác. Lấy 12 đạo lục sắc trúc thần dị bảo, đem đổi lấy một đạo thất sắc trúc thần dị bảo. Thật muốn nói đến, cũng có thể nói là kiếm lời nhỏ. Vậy là các thánh tử đều rơi vào trong trầm tư. Muốn làm đến 12 đạo lục sắc trúc thần dị bảo cũng không tính là chuyện dễ dàng. Cái này sẽ tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực. 12 đạo lục sắc trúc thần dị bảo không cần lúc này giao nộp. Thời gian là trước khi rời khỏi Huyền Nguyên Động Thiên. Nếu đến lúc đó không cách nào hoàn thành được thì có thể lựa chọn trả lại thất sắc trúc thần dị bảo hoặc là lấy giá trị đồ vật tương đương để đổi lấy. Lý Khanh Thiền nhìn đến đám người đang chần chờ lại nói thêm một câu bổ sung. Chu Nguyên khẽ liếm môi một cái. Tuy nói hắn đối với thất sắc trúc thần dị bảo cũng cực kỳ thèm nhỏ dãi, nhưng nếu muốn đổi lấy 12 đạo lục sắc trúc thần dị bảo cũng thực sự để cho người ta phải chùn bước. Đây quả thực là lưng đeo một số nợ lớn mà các thánh tử khác đều sẽ là chủ nợ của hắn. Cho nên hắn trực tiếp giữ yên lặng. Người nào thích thì cứ lấy thôi. Đằng sau khẳng định còn có cơ hội thu hoạch được thất sắc trúc thần dị bảo. Nhưng ngay tại lúc Chu Nguyên trầm mặc thì bỗng nhiên có một thanh âm thanh tịnh dễ nghe vang lên. Thất sắc trúc thần dị bảo này, Chu Nguyên muốn. Hả? Chu Nguyên nghe thấy vậy cứng đờ, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Yêu Yêu hướng về phía hắn cười nhàn nhạt. Khoan đã, ta không muốn. Chu Nguyên vội vàng hô lớn. Lý Khanh Thiền vỗ tay nhẹ cười nói. Được, như vậy đạo thất sắc trúc thần dị bảo chính là của Chu Nguyên, xin chúc mừng. Cô ta tay giơ ngọc giơ lên, ánh lửa thất thải kia đã trực tiếp đối với Chu Nguyên lướt tới. Các thánh tử khác đều vỗ tay chiếu lệ, ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi nói. Chu Nguyên sư đệ, hy vọng ngươi tiếp xuống trong khoảng thời gian này, đem 12 đạo lục sắc trúc thần dị bảo giao ra. Bằng không, chúng ta sẽ thời khắc mà dặn dò ngươi. Chu Nguyên nhìn qua ánh lửa bảy sắc tung bay ở trước mắt, khóe miệng lập tức điên cuồng co quắp. Trên thành phong, Chu Nguyên xếp bằng ở trên một tòa cự nham. Lúc này sắc mặt của hắn nghiêm chỉnh, có chút sầu khổ, nhìn chằm chằm vào ánh lửa thất thải phiêu đãng trước mặt. Đây chính là thất sắc trúc thần dị bảo mà bọn hắn lấy được. 12 đạo lục sắc trúc thần dị bảo. Chu Nguyên khẽ thở dài một hơi. Mặc dù hắn cuối cùng đã đạt được thất sắc trúc thần dị bảo, vô cùng tha thiết ước mơ, thế nhưng hiển nhiên hắn phải gánh nợ còng lưng. Muốn làm đến 12 đạo lục sắc trúc thần dị bảo, xem như trong đại huyền sơn mạch này cũng không phải là chuyện đơn giản. Dù sao lục sắc trúc thần dị bảo chỉ xuất hiện trong lục thải bảo địa. Nhưng mỗi một lần lục thải bảo địa xuất hiện thì sẽ dẫn tới rất nhiều tranh đoạt. Điều này không thể nghi ngờ sẽ tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực. Mục tiêu của ngươi tiến vào huyền nguyên động thiên cuối cùng đã được hoàn thành, còn không hài lòng sao? Lúc Chu Nguyên bất đắc dĩ, một tiếng cười khẽ trêu tức từ đằng sau truyền tới. Chu Nguyên quay đầu lại, nhìn Yêu Yêu lúc này đang bế Thôn Thôn chậm rãi đi tới. Lập tức, ánh mắt vô cùng tức giận. Nếu không phải lúc ấy Yêu Yêu lên tiếng, hắn căn bản không dự định đổi lấy đạo thất sắc trúc thần dị bảo này. Yêu Yêu đi tới bên cạnh rồi nói tiếp. Mặc dù 12 đạo lục sắc trúc thần dị bảo hơi có chút phiền phức, nhưng có áp lực thì mới có động lực. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì khẽ bĩu môi, nhưng cũng không nói thêm gì. Hắn biết Yêu Yêu chẳng qua muốn tốt cho hắn. Dù sao mục tiêu sơ bộ, hắn lần này tiến vào huyền nguyên động thiên, đã đạt được thất sắc trúc thần dị bảo. Trước mắt tối thiểu nhất, giữ gốc là đạt được. Chỉ là vì trả nợ, 12 đạo lục sắc trúc thần dị bảo sẽ phải phí một chút thời gian. Lúc này Yêu Yêu đưa tay, quang trạch ở trên tay phun trào, có 3 đạo chùm sáng lóa mắt nổi lên. Trong đó có nguyên khí 3 động hùng hồn phát ra, rõ ràng là 3 đạo lục sắc trúc thần dị bảo. Đây là ta cùng với Thôn Thôn trong khoảng thời gian này đã lấy được, cộng thêm người nơi đó còn có 1 đạo, chính là 4 đạo. Yêu Yêu thản nhiên nói. Chu Nguyên thấy vậy ngược lại là nhãn tỉnh sáng lên, cũng không nhiều lời. Dù sao giữa song phương quan hệ không cần những thứ này. Nếu như Yêu Yêu cần, thì hắn ngay cả thất sắc trúc thần dị bảo trước mặt đều có thể không do dự mà đưa cho cô. Bây giờ trong đại huyền sơn mạch, tòa siêu cấp kết giới kia, các nơi tiết điểm bắt đầu bị phá hư. Nếu ta đoán không lầm, đại cơ duyên giấu ở sau cùng kia cũng sắp hiện thế. Yêu Yêu đứng thẳng người, nhìn chăm chú chỗ sâu đại huyền sơn mạch, chậm rãi nói. Châu Nguyên nghe thấy vậy ánh mắt cũng ngưng tụ. Đối với đại cơ duyên sau cùng kia, hắn tự nhiên cũng cực kỳ hiếu kỳ cùng chờ mong. Đạo Thánh Văn thứ 3 kia, nghe nói cũng ở trong huyền nguyên động thiên này. Nhưng đoạn đường này mà đến, lại không có bất cứ manh mối nào, cũng không biết ở chỗ này có thể gặp được không. Chu Nguyên khẽ trầm ngâm lên tiếng. Thời điểm lúc hắn đạt được Địa Thánh Văn, biết được manh mối Đạo Thánh Văn thứ 3, hẳn là liền tồn tại ở trong huyền nguyên động thiên này. Mà tại kiến thức lực lượng Địa Thánh Văn về sau, Chu Nguyên triệt để biết cường đại của 4 đạo Thánh Văn từ trên Thương Huyền Thánh Ấn tước đoạt xuống kia. Hắn hôm nay, bất luận là phá chứng Thánh Văn hay là Địa Thánh Văn, ở trên cấp độ vận dụng, chỉ sợ ngay cả Sa Lông cũng không tính là gì. Dù vậy, 2 đạo Thánh Văn này đã là đòn sát thủ của Chu Nguyên, bởi vậy có thể thấy được uy năng của nó. Cho nên đối với đạo Thánh Văn thứ 3 kia, Chu Nguyên chờ mong không gì sánh được. Huyền Nguyên động thiên này hồi lâu mới có thể mở ra một lần. Nếu lần này không cách nào đạt được, lần sau cũng không biết là bao giờ. Đợi đến đại cơ duyên sau cùng hiện thế, chỉ sợ mới thực sự là tranh đấu. Yêu Yêu ưu nhã ngồi ở một bên, nhẹ nhàng dựa vào thanh tùng, tay chống cằm lên tiếng. Cô nhìn lướt qua Chu Nguyên rồi tử tốn nói. Thực lực ngươi bây giờ, đánh bại một vị thánh tử thánh cung xếp hạng ở đằng cuối, đã là dốc hết toàn lực. Nếu gặp thánh tử đỉnh tiêm các tông kia, sợ là phần thắng sẽ không cao đâu. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta dự định thử đột phá. Bàn tay hắn nâng lên, chỉ thấy 2 viên hạt sen hỏa diễm 7 màu nổi lên, có nguyên khí 3 động cực đoan tinh thuần phát ra, đồng thời có dị hương tràn ngập. Hạt sen hỏa diễm này, mặc dù là chi bảo tu luyện, nhưng bằng vào 2 viên này, chỉ sợ chưa chắc có thể để ngươi thành công hoàn thành đột phá đâu. Yêu Yêu đôi mắt đẹp quang tới thản nhiên nói. Chu Nguyên bất đắc dĩ gãi đầu. Hắn cũng biết 2 viên hạt sen hỏa diễm có chút không đủ, nhưng hắn cũng không có cách, chỉ có thể tận khử khả năng một chút. Thấy Chu Nguyên bất đắc dĩ như vậy, Yêu Yêu lại lần nữa rời khỏi mặt hắn. Lúc này chỉ thấy trong bàn tay nhỏ có 8 hạt sen óng ánh sáng long lanh, lơ lửng, hào quang 7 màu từ đó phát ra. Cái này... Chu Nguyên kinh ngạc nhìn về phía Yêu Yêu. Đây là ta trước đó được phân hai viên, người đã biết. Vật này đối với ta cũng không có tác dụng. Mà đổi thành hai viên khác là của Thôn Thôn. Yêu Yêu cười nhẹ nhàng nói. Thôn Thôn lúc này nằm trong ngực của Yêu Yêu, phát ra thanh âm cau có. Thôn Thôn cũng đồng ý á? Trung Nguyên cũng có chút xấu hổ. Yêu Yêu coi như không tính. Thế nhưng Thôn Thôn là đồ tham ăn. Rõ ràng đối với hạt sen bảy màu rất động tâm. Nó chịu giao ra như vậy, chỉ sợ là do Yêu Yêu đã cưỡng ép. Nó chỉ tham ăn mà thôi. Muốn nói tới hiệu quả, kỳ thực cũng không mạnh. Yêu Yêu hai tay nâng lấy Thôn Thôn đưa lên mặt, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp chớp, ngữ khí ôn nhu nói. Thôn Thôn nhỉ, người nói có đúng không? Thôn Thôn bị Yêu Yêu cười xinh đẹp, toàn thân lông tóc đều có chút dựng thẳng. Cuối cùng nó chỉ có thể dùng móng vuốt che mắt, phát ra thanh âm ủy khuất. Thế còn bốn quả kia thì ở đâu ra? Trung Nguyên lúc này nghi ngờ hỏi. Yêu Yêu khẽ mỉm cười đáp. Thì đương nhiên là từ bọn Lý Khanh Thiền nơi đó đổi lấy chứ sao, mà lấy danh nghĩa của ngươi. Trung Nguyên khẽ giật mình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất ổn. Có ý gì? Bốn đạo lục sắc trúc thần dị bảo, đổi một viên hạt sen bảy màu. Ta đổi bốn quả cho ngươi. Nói cách khác, thời điểm ngươi phải trả cho bọn hắn là 16 đạo. Lại thêm trước đó 12 đạo, tổng cộng 28 đạo lục sắc trúc thần dị bảo. Hoặc nói, dùng hai đạo thất sắc trúc thần dị bảo cũng được. Yêu Yêu nghiêm túc giải thích. Trung Nguyên nghe thấy vậy thì sửng sốt. Một lát sau cảm giác được trước mắt đã biến thành một mảnh đen thui, như sét đánh ngang tai. Mẹ ơi, nợ trên người còn chưa bắt đầu trả, vậy mà trong nháy mắt đã tăng lên gấp bội. Cái này thật quá giết người. Yêu Yêu nhìn bộ dáng Trung Nguyên sắc mặt trắng bệch, ngữ trọng tâm trường nói. Mài đao không uổng phí công đốn củi. Người chỉ cần đem thực lực của bản thân tăng lên trước mới có tư cách mà đi tranh đoạt chứ. Chu Nguyên miệng đắng lưỡi khô, sau đó âu sầu ở trong lòng, nhìn về phía Thôn Thôn. Xem ra giữa hai người một thú này, Yêu Yêu là tiểu ma vương hàng thật giá thật, nhất ngôn cửu đỉnh, ngôn xuất pháp tùy, một người một thú căn bản cũng không có tư cách phản đối. Thôn Thôn ấm ức trong lòng, ánh mắt tựa hồ như đang nói, nhìn hắn còn thảm hại hơn cả nó. Ai, thôi được rồi, sầu lo cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, đành phải cố gắng vậy. Chu Nguyên cuối cùng cũng đã nghĩ thông phiền muộn nói. Bất kể ra sao, trước tiên đột phá tới bát trọng thiên rồi tính tiếp, giờ có nói gì cũng vô ích. Yêu Yêu lúc này vầng trán khẽ điểm, trẻ nhỏ dễ dậy. Đúng rồi, Thái Huyền Thánh Linh Thuật của ngươi còn chưa chân chính tu thành sao? Yêu Yêu đột nhiên lên tiếng, Chu Nguyên khẽ gật đầu. Thái Huyền Thánh Linh Thuật của hắn chỉ có thể coi là bán thành phẩm, chưa chân chính tu thành, bởi vì vẫn còn có 9 đạo chủ tài thú hồn hắn chưa từng dung hợp. Muốn dung hợp 9 đạo chủ tài thú hồn kia, nói nghe thì dễ. 9 đạo chủ tài thú hồn kia cực kỳ cuồng bạo, chỉ cần sơ sẩy một cái, thậm chí có khả năng sẽ đem thánh linh chủng tử hắn sơ bộ tu thành làm cho hỏng. Cho nên Chu Nguyên vẫn luôn một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yêu Yêu vầng trán khẽ điểm, sau đó tay một nắm, một bình ngọc thoáng hiện ra. Trong bình ngọc có nửa bình huyết dịch lóe ra kim quang, trong lúc mơ hồ có một cỗ áp bách vô hình từ trong đó phát ra. Lần sau lúc dung hợp, ngươi đem vật này luyện hóa, lấy chiêu y thánh thú chấn nhấp chủ tài thú hồn kia có thể thuận lợi rất nhiều. Yêu Yêu lên tiếng. Trung Nguyên hiếu kỳ tiếp nhận bình ngọc, nhìn qua huyết dịch trong bình ngọc cực kỳ bất phàm, như có điều suy nghĩ. Huyết dịch này sao mà thấy quen thế nhỉ? Mấy tức về sau, hắn chợt nhìn về phía hướng của Thôn Thôn. Lúc này, nó đang vô lực nằm nhoài trên chân của Yêu Yêu, trong thú đồ. Trong thú đồng, tựa hồ có chút chỉ sắc bất mãn. Yêu Yêu lờ đãng nói. Thì đây chính là máu của Thôn Thôn. Ta sợ một lần duy nhất lấy nhiều thì nó không chịu được, nên đã chia ra gần 2 tháng qua. Mỗi ngày lấy một chút, cuối cùng mới có được những thứ như vậy. Yêu Yêu im lặng không nói câu nào. Cuối cùng hắn nhìn về phía Thôn Thôn than nhẹ một tiếng. Huỳnh đệ à, người còn thảm hơn cả ta. Có những hạt sen bảy màu này lại thêm máu của Thôn Thôn. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, xem ra hắn cần phải bế quan thật tốt, làm chuẩn bị cuối cùng cho đạo đại cơ duyên. Thời điểm khi Chu Nguyên bắt đầu bế quan, chỗ sâu đại huyền sơn mạch, tòa kết giới khổng lồ kia, nương theo lấy từng đạo tiết điểm, bắt đầu bị các tông công phá, cũng càng ngày càng nhiều bảo địa xuất hiện, thậm chí không thiếu thất thải bảo địa. Loại tình huống này cũng làm cho các tông đều biết được, chỉ sợ tòa kết giới khổng lồ này đã không cách nào trèo chống quá lâu. Đại cơ duyên giấu ở chỗ sâu nhất kia cũng đã sắp hiện thế. Bởi vì không ngừng có bảo địa xuất hiện, nhân mã Thương Huyền Tông cũng trở nên bận rộn, không ngừng phân công ra nhân thủ, cướp đoạt bảo địa. Dù sao bảo địa nhiều, chẳng qua hiện nay trong đại huyền sơn mạch, đông đảo tông môn kia, dưới tình huống sư nhiều cháo ít, nếu không phái ra người trấn thủ, khó tránh khỏi dẫn tới bị ngấp nghé nhòm ngó. Trước phòng trúc trên đỉnh núi, Yêu Yêu chậm rãi đi tới, làm cho một số đệ tử nam của Thương Huyền Tông đem ánh mắt vụng trộm mà dò xét. Nhưng bởi vì cô thần thái vô cùng lạnh lùng, nên không ai dám lại gần lên tiếng. Yêu Yêu! Lý Khanh Thiền lúc này từ trong phòng đi ra, nhìn đến Yêu Yêu giật mình, chợt cười nói. Hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Trong khoảng thời gian mấy ngày qua, Yêu Yêu một mực chủ động tranh đoạt, xác nhận lấy nhiệm vụ trấn thủ bảo địa. Yêu Yêu vầng trán khẽ điểm. Đối với Lý Khanh Thiền, cô cũng rất có nhiều hảo cảm. Bởi vậy trên gương mặt lạnh lùng cũng hiện ra một ý cười nhẹ. Còn lục thải bảo địa nào không? Yêu Yêu trực tiếp hỏi. Lý Khanh Thiền nghe thấy vậy thì có chút kinh ngạc. Cô vừa mới trở về, không định nghỉ ngơi một chút sao? Yêu Yêu khẽ lắc đầu. Lý Khanh Thiền nhìn thoáng qua phương hướng phía sau núi rồi nói. Hai, tiểu tử kia, đáng giá để cô khổ cực như vậy sao? Khanh Thiền làm sao không biết, Yêu Yêu có thái độ khác thường, chủ động yêu cầu tranh đoạt trấn thủ bảo địa, không phải là vì Chu Nguyên thiếu nợ kia sao? Hiện tại, tiểu tử kia cầm bảo bối an tâm đi bế quan tu luyện, ngược lại Yêu Yêu trong này lại cố gắng giúp hắn trả nợ. Nghĩ vậy, Lý Khanh Thiền vì Yêu Yêu mà cảm thấy bất bình. Người ưu tú như cô, ngay cả Lý Khanh Thiền còn phải động tâm, vậy mà hết lần này tới lần khác, không biết Chu Nguyên kia có bị lực gì mà lại làm cho Yêu Yêu đối với mọi thứ không quan tâm, lại đối với hắn vô cùng ưu ái có thừa. Miễn để hắn luôn nói là ta hố hắn, Yêu Yêu nhịn không được đáp. Lý Khanh Thiền bất đắc dĩ lắc đầu. Gần đây bảo địa mặc dù xuất hiện không ít, nhưng các thánh tử khác cũng đã nhào nhào xuất thủ, còn thừa không nhiều. Cô lấy ra một viên ngọc giản, nguyên khí quán chú có quang mang phát ra, hình thành một bức địa đồ. Khanh Thiền tra xét nửa ngày, sau đó chỉ vào một ánh sáng nơi đó rồi nói. Đây cũng là một tòa lục thải bảo địa gần đây mới xuất hiện. Nơi này không tính là phạm vi của Thương Huyền Tông chúng ta, tương đối gần với Thiên Quỷ Phủ. Nhưng Thiên Quỷ Phủ bên kia cũng xuất hiện một chút bảo địa, tựa hồ trong thời gian ngắn không ai để ý tới. Nên nếu cô có thể mau chóng mà đến, giải quyết hết thủ hộ thú trong đó, hẳn là có thể lấy được trúc thần dị bảo, rồi thuận lợi mà rút lui. Yêu Yêu đôi mắt sáng nhìn lại, nhớ kỹ phương hướng cùng vị trí, sau đó vầng trán khẽ điểm. Vậy đi nơi này. Ta đi đây. Cô đối với Lý Khanh Thiền lên tiếng chào hỏi, đã quay người phiêu nhiên mà đi. Khanh Thiền nhìn qua Yêu Yêu cấp tốc rời đi, sau đó ánh mắt chuyển về hướng sau núi, lại nhịn không được mà thầm nói. Chu Nguyên tiểu tử này, ở đâu ra loại phúc khí như vậy chứ? Chợt cô lại chuyển hướng về địa đồ trước mặt, nhìn chằm chằm điểm sáng, lông mày khẽ cau lại, hơi nghi hoặc một chút mà nói. Khối bảo địa này, vì sao trước đó lại không có tin tức gì chứ? Lúc này giữa một mảnh núi hoang, thân ảnh Yêu Yêu từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên một đỉnh cây thanh tùng. Ánh mắt của cô nhìn qua một ngọn núi hoang cách đó không xa, nơi đó chính là lục thải bảo địa. Khu vực này, phạm vi cũng không được chia cho tông phái nào, bởi vì đây tương đối hoang vu, nên nơi này có thể xuất hiện một tòa lục thải bảo địa, ngược lại là để người có chút ngoài ý muốn. Yêu Yêu khẽ quan sát, trực tiếp rơi vào phía bên trong ngọn núi hoang. Thân ảnh của cô rơi xuống, trực tiếp bước về hướng trong núi. Nhưng cô mới đi được mấy bước thì lông mày chợt cau lại, bởi Yêu Yêu cảm giác được đại địa bắt đầu chấn động. Một cỗ ba động kỳ lạ từ trong ngọn núi phát ra. Dưới loại ba động kỳ lạ này, Yêu Yêu phát hiện tựa hồ ngay cả thần hồn đều nhận lấy một loại áp chế nào đó. Yêu Yêu chỉ thấy có một lồng ánh sáng xuất hiện ở trên không, đem núi hoang bao phủ lại, mà đại địa dưới núi hoang bắt đầu có khí tức xanh biếc dâng lên. Đó là chi khí kịch độc. Yêu Yêu mặt không thay đổi, nhìn qua một màn này. Bảo địa sáu màu này hóa ra là một cái bẫy. Yêu Yêu đôi mắt sáng có chút lấp lóe. Cô đã biết cái bẫy này chỉ sợ liên quan cùng với Khánh Cung. Xem ra gần đây, hành tung của cô đều đã bị người âm thầm dò xét. Đây là Thánh Cung dự định trả thù sao? Mà mục tiêu này lựa chọn là cô? Ở bên ngoài núi hoang, một chỗ trên đỉnh núi, hai bóng người lúc này thoáng hiện. Hai tên này, một người mặc áo bào màu bạc, một người mặc áo bào màu đen, quanh thân đều có nguyên khí ba động cường hoành. Trên áo bào của bọn hắn có thể nhìn thấy được đồ văn Thánh Cung. Đây chính là hai vị thánh tử của Thánh Cung. Người mặc áo bào màu bạc tên là Lôi Tuấn, người mặc áo bào màu đen tên là Thiết Ma. Bọn hắn xếp hạng tại Thánh Tử Thánh Cung đều cao hơn Sải Doanh. Lúc này cả hai ánh mắt nhìn qua núi hoang âm lãnh nói. Không nghĩ tới, đúng như Đại sư Huynh nói, Thương Huyền Tông sẽ có người tới đây. Chỉ sợ người Thương Huyền Tông làm sao cũng không nghĩ đến, bảo địa sáu màu này cũng không bình thường. Trong núi này đều là chấn hồn thạch, có thể chấn áp được thần hồn. Chu Tiểu Yêu nguyên khí yếu ớt, toàn bộ đều nhờ vào thần hồn chi lực. Bây giờ rơi vào trong đó, khí độc tràn ngập, chắc chèo chống sẽ không được bao lâu nữa. Khí độc ở trong đó là Kim Thiềm Tử Sư Huynh đã sở thiết. Hắn trời sinh máu độc, xem như thánh tử nhiễm đều khó mà tịnh hóa, cực kỳ khó chơi. Chu Tiểu Yêu nếu bị khí độc xâm nhiễm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thường Huyền Tông chắc rất nhanh sẽ phát giác, bọn hắn vạn nhất phái thánh tử đến đây, chúng ta sợ là không chịu được. Người tên Thiết Ma khẽ cau mày nói, Đại sư Huynh tự có cách làm cho thánh tử Thương Huyền Tông không thể nào nhúng tay. Lôi Tuấn cười nhạt đáp, vậy thì tốt rồi. Thiết Ma nhẹ nhàng gật đầu, nhìn qua trong núi hoang, âm trầm cười nói. Hai, ngược lại, đáng tiếc cho bậc mỹ nhân này phải rơi vào kết cục như vậy. Ha ha, bọn hắn thật sự cho rằng Thánh Cung chúng ta là đèn đã cạn dầu. Trước đó Thương Huyền Tông tổn hại thể diện của Thánh Cung ta. Nếu không để cho bọn hắn đánh đổi một số thứ, người khác lại còn tưởng Thánh Cung tông môn mạnh nhất này là giả. Nói đến cũng là do cô ta xui xẻo, vừa vặn gặp một tòa chi sơn chấn hồn như vậy. Tiếp theo, xem Thương Huyền Tông kia ứng đối ra sao đi. Trời chiều xéo xuống, ánh nắng chiếu rọi đại địa. Lý Khanh Thiền ở đại bản doanh Thương Huyền Tông điều hành tứ phương. Lúc này cô đứng ở trên đỉnh núi, chân mày cau lại, nhìn qua phương hướng nơi xa, khẽ nghi hoặc thấp giọng. Yêu Yêu, sao giờ vẫn chưa về? Lấy thực lực của Yêu Yêu, muốn tìm kiếm tranh đoạt một tòa lục thải bảo địa hẳn sẽ không khó. Dựa theo tốc độ lúc trước, thời gian gần nửa ngày cũng đủ để vừa đi vừa về. Bởi vì những chuyện khác nên chậm trễ sao? Lý Khanh Thiền tự nói một câu, nhưng cô lại không nghĩ tới Yêu Yêu sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao Yêu Yêu nguyên khí tự thân mỏng manh, nhưng thần hồn vô cùng cường đại, vượt qua bất cứ thánh tử nào. Đối mặt với thần hồn chi lực của Yêu Yêu, liền xem như Khương Thái Thần, Sở Thanh bọn hắn, nhân vật như vậy đều phải có chút đau đầu. Cho dù Yêu Yêu gặp phải tình huống gì, thì đều có thể dễ dàng trở ra. Vậy là Lý Khanh Thiền cũng không quá mức để ý, đem lực chú ý chuyển về phương hướng khác. Nhưng đúng vào lúc này, trên bầu trời chợt có tiếng huýt dài vang lên. Lý Khanh Thiền đã nhìn thấy một con cự điểu màu băng lam từ nơi xa cực nhanh tới, cuối cùng xoay quanh tại bầu trời phía trên đỉnh núi. Vù! Băng lam cự điểu đáp xuống, dẫn tới trên núi một số đệ tử Thương Huyền Tông kinh hãi. Ngay sau đó đã có đệ tử bay lên, ý đồ đem nó ngăn cản lại. Lý Khanh Thiền đưa tay ngăn cản bọn hắn, đầu lông mày cau lại, nhìn chằm chằm trên lưng cự điểu màu băng lam. Chỉ thấy nơi đó có một thiếu nữ tóc lục, lúc này tràn đầy vẻ lo lắng. Là đệ tử của Bách Hoa Tiên Cung. Lý Khanh Thiền nhìn thấy tông văn trên áo của thiếu nữ. Ta là Lục La của Bách Hoa Tiên Cung, hảo hữu của Yêu Yêu Chu Nguyên. Các ngươi là ai chủ sự, ta có chuyện khẩn yếu. Lục La lúc này gấp giọng nói. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Lý Khanh Thiền. Cô đã cất bước đi xa. Ta là Lý Khanh Thiền Thương Huyền Tông, có chuyện gì vậy? Lục La thấy vậy, vội vàng từ trên bầu trời lướt xuống, rơi về phía trước Lý Khanh Thiền gấp giọng. Các người nhanh đi cứu Yêu Yêu đi, cô ấy xảy ra chuyện rồi. Lý Khanh Thiền lập tức ngưng trọng. Có chuyện gì? Lấy thực lực của Yêu Yêu, coi như gặp phải biến cố đánh không lại, nhưng muốn đi xa thì không ai có thể ngăn cản. Yêu Yêu đi qua tòa lục bảo, lục thải bảo địa kia, đó chính là bẫy mà Thánh Cung đã thiết kế. Đó là một tòa chấn hồn sơn, có thể áp chế được thần hồn. Yêu yêu trong đó, thực lực sẽ nhận phải áp chế cực lớn. Lục La vội vàng nói. Tin tức là bằng hữu thiên quỷ phủ chúng ta đã âm thầm truyền tới. Chúng ta cũng có bằng hữu tiến đến đó. Nhưng bên kia thánh cung, phái ra hai vị thánh tử trấn thủ, chúng ta căn bản bất lực. Lý Khanh Thiền rốt cuộc thay đổi, thất thanh nói. Trấn hồn sơn! Sau một khắc, cô nghiến chặt hàm răng lạnh giọng. Thánh cung thật độc ác! Cô lập tức nhìn về phía đệ tử rồi quát mắng. Truyền tin cho các thánh tử khác, thông báo bọn hắn lập tức chạy tới chi địa yêu yêu bị nhốt. Lúc này bọn người Sở Thanh, Khổng Thánh, thậm chí là Thôn Thôn đã ra bên ngoài tranh đoạt bảo địa. Những đệ tử Thương Huyền Tông còn lại nghe vậy cũng không dám trì hoãn, vội vàng lấy ra một số gương đồng truyền tin. Nguyên khí quán chú đem tin tức nơi đây nhanh chóng truyền ra. Nhưng rất nhanh, bọn hắn cũng nhận được hồi âm, lúc này sắc mặt đều biến sắc. Lý Sư Tỷ, chư vị thánh tử đã truyền tin, bọn hắn bên kia bỗng nhiên gặp phải thánh tử của thánh cung tiến công, không thể nào thoát thân được. Mặt khác, chúng ta phát hiện tung tích thiên quỷ phủ có dị động, tựa hồ dự định chuyển hướng phạm vi Thương Huyền Tông chúng ta. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp co rụt lại. Thiên quỷ phủ? Vậy mà lại phối hợp với thánh cung hành động sao? Xem ra hai phe này đã đạt thành một chút hợp tác, dự định đối phó với bọn Thương Huyền Tông xuất thủ sao? Chút thời gian trước, thánh cung ăn phải cái lỗ vốn, không nghĩ tới nhanh như vậy đã triển khai trả thù, lại còn hung ác như vậy. Khương Thái Thần này quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Lý Sư Tỷ, lúc ta đến đây, cung uyển Sư Tỷ Bách Hoa Tiên Cung chúng ta đã nói, thiên quỷ phủ bên kia, Bách Hoa Tiên Cung ta tự sẽ xuất thủ, không cần phải để ý tới bọn hắn. Lục La bỗng nhiên lên tiếng. Lý Khanh Thiền nghe thấy vậy liền nói, hãy thay ta hướng cung uyển biểu thị cảm tạ. Đối với Bách Hoa Tiên Cung xuất thủ tương trợ, cô ngược lại cũng không phải là đặc biệt ngoài ý muốn. Bởi vì Bách Hoa Tiên Cung cùng với Thiên Quỷ Phủ cực kỳ không ưa nhau. Chút thời gian trước, Thiên Quỷ Phủ thậm chí còn mai phục cung uyển. Bây giờ Thánh Cung cùng Thiên Quỷ Phủ liên thủ đối phó với Thương Huyền Tông. Vị thánh tử cung uyển kia tất nhiên không thờ ơ. Bởi vì nếu Thương Huyền Tông bị giải quyết hết, đối với Bách Hoa Tiên Cung của cô ta cũng vô cùng bất lợi. Yêu yêu bên kia bây giờ phải làm sao? Trung Nguyên đâu? Lục La lúc này lên tiếng. Trung Nguyên bây giờ vẫn còn đang bế quan. Coi như hắn có ở đây, cũng không thể tùy tiện mà tiến về đó được. Đối phương có hai tên thánh tử trấn thủ. Hắn đi cũng không nên làm chuyện gì. Lý Khanh Thiền lúc này nói. Vậy bây giờ phải làm sao? Lục La gấp tới độ, thẳng dậm chân. Từ bọn hắn có được tin tức nhìn, trong trấn hồn sơn cực kỳ hung hiểm, đã bị bố trí cực kỳ bá đạo ác độc. Nếu tới chậm, yêu yêu sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Bọn họ cũng đều biết yêu yêu nguyên khí tự thân cực yếu. Bây giờ thần hồn đã bị áp chế, làm sao có thể chống cự lại được khí độc. Lý Khanh Thiền đôi mắt lấp lóe trầm giọng nói. Ta đi. Cô vốn cần lưu thủ lại đại bản doanh, nhưng hôm nay tình huống nguy cấp cũng chỉ có thể để cho cô xuất thủ. Lục La nghe thấy vậy cũng thở dài một hơi. Lý Khanh Thiền thực lực xuất chúng. Cô ta đã xuất thủ. Cho dù có hai vị thánh tử thánh cung ở đó, chỉ sợ cũng ngăn không được cô ta. Lý Khanh Thiền làm việc lôi lệ phong hành. Hạ ra quyết định không thèm kéo dài, dặn dò một số đệ tử khác giữ nghiêm đại bản doanh. Rồi cô ta đã đạp lên nguyên khí phóng tận trời, lấy tốc độ cực nhanh, đối với phương hướng yêu yêu bị nhốt nhanh chóng vút tới. Nhưng ngay lúc Lý Khanh Thiền cực nhanh mà đi, thì đột nhiên một đạo nguyên khí có huyết hồng trên đỉnh núi gào thét, tựa như huyết hà, mang theo sát khí nồng đậm. Hùng hăng đối với Lý Khanh Thiền công kích mà đi. Đột nhiên xuất hiện tập kích làm cho Lý Khanh Thiền cũng khẽ biến, mà cô có thể cảm giác được người xuất thủ kia thực lực cường hãn. Lúc này cũng không dám lãnh đạm, thân ảnh chỉ trệ, cong ngón búng ra, lập tức có vô số đạo nguyên khí kình phong gào thét cùng huyết hồng nguyên khí kia đập tới cùng một chỗ. Đông! Trên bầu trời, nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Một lát sau, thời gian dần ngừng trôi qua. Lý Khanh Thiền đứng lơ lửng trên không, gương mặt băng lãnh nhìn qua một đỉnh núi xa xa. Chị thấy, ở trên cành cây cổ thụ che trời kia, có một nữ tử mặc trang phục màu đen đang ngồi nghiêng, lúc này đã mỉm cười nhìn qua Lý Khanh Thiền. Lý Khanh Thiền, đi đâu mà gấp thế? Cô ta cười nhìn chằm chằm Lý Khanh Thiền, một đôi đồng tử đều là màu đỏ tươi. Lý Khanh Thiền nhìn qua cô ta tràn đầy hàn ý. Chiêm Đài Thanh! Nữ tử trang phục đen kia chính là chiêm đài thanh của Thánh Cung. Xem ra Thánh Cung các người đã sớm thiết kế hại Thương Huyền Tông ta. Lý Khanh Thiền lạnh giọng, chiêm đài thanh đã sớm xuất hiện ở đây thì chứng tỏ đã sớm chuẩn bị muốn đem cô ngăn lại. Chiêm đài thanh duỗi một cái, rồi tay nâng má mỉm cười. Thương Huyền Tông các ngươi trước đó để cho Thánh Cung ta ăn phải cái lỗ vốn. Chẳng lẽ cho rằng Thánh Cung ta sẽ nắm lỗ mũi mà nuốt vào sao? Hôm nay, người Thương Huyền Tông các ngươi đừng ai nghĩ là động được. Chu Tiểu Yêu kia, ta muốn các người trơ mắt mà nhìn cô ta đi chết. Đến hai chữ cuối cùng rơi xuống, hai con ngươi của Chiêm Đài Thanh trở nên tràn đầy lạnh lẽo cùng chi ý tàn nhẫn. Lý Khanh Thiền nghiến chặt hàm răng, băng lãnh nhìn chằm chằm Chiêm Đài Thanh. Trên thân có nguyên khí kinh người bắt đầu bay lên, nhiều lời vô ích, vô luận thế nào, cô nhất định phải đột phá ngăn cản Chiêm Đài Thanh. Nhưng cô cũng biết độ khó này cực lớn, dù sao Chiêm Đài Thanh trên bảng thánh tử của Thánh Châu xếp hạng còn cao hơn cô. Nhưng lúc này, liền xem như khó thì Lý Khanh Thiền cũng phải thử. Chiêm Đài Thanh thấy vậy, môi khẽ vểnh vũ mị mà nói. Lý Khanh Thiền, ngươi dự định cùng ta giao thủ sao? Ngươi hẳn là quên, ngươi từng là bại tướng dưới tay của ta sao? Oanh! Thành âm Chiêm Đài Thanh vừa mới rơi xuống, thì trong nháy mắt, đại bản doanh Thương Huyền Tông ở phía sau núi, chợt có một đạo nguyên khí quang trụ màu vàng óng phóng lên tận trời. Trong cột sáng, có thể thấy được cự dao màu vàng gào thét lên tiếng. Khanh Thiền sư tỷ, cô xử lý cô ta, Yêu Yêu bên kia cứ giao cho ta là được. Trong nguyên khí quang trụ màu vàng óng, một vệt kim quang mãnh liệt bắn tới. Ở chân trời, xẹt qua tia sáng màu vàng, cùng lúc đó một thanh âm âm trầm, ẩn chứa sát ý bàng bạc vang vọng mà lên. Lý Khanh Thiền nhìn qua đạo quang ảnh màu vàng mãnh liệt bắn ra kia, lập tức giật mình. Chu Nguyên! Đừng đi! Bọn hắn bên kia có hai tên thánh tử thánh cung tọa chấn. Nhưng thanh âm cô còn chưa hoàn toàn rơi xuống, thì đạo kim quang kia đã biến mất tại chân trời, khiến cô nhịn không được giậm chân một cái. Quá hồ nháo! Bên ngoài trấn Hồn Sơn, ẩn nấp ở giữa một ngọn núi, có mấy đạo thân ảnh hội tụ ở đây. Ánh mắt của bọn hắn đều ngưng trọng, cháy bỏng nhìn qua tòa trấn Hồn Sơn nơi xa. Lúc này trên trấn Hồn Sơn, khí độc xanh biếc bốc lên lan tràn. Mùi tanh kia cho dù đã cách xa, vẫn có thể cảm nhận được. Thời gian đã nửa ngày, Yêu Yêu sẽ không xảy ra chuyện chứ? Ở giữa mấy đạo thân ảnh, lúc này có một bóng người lên tiếng. Ở bên cạnh còn có hai người kiếm hạt Tử Lý Thần Quân, Ninh Chiến, bọn hắn lúc này cũng khẽ cau mày. Lục La bên kia còn chưa trở lại sao? Ninh Chiến khẽ hỏi. Tả Khâu Thanh Ngư lắc đầu. Bọn hắn tụ họp nơi đây bởi vì bọn hắn nhận được tin tức từ trong Thiên Quỷ Phủ truyền tới. Bọn hắn đương nhiên biết tin tức nơi phát ra hẳn là Chân Hư. Chân Hư cũng không tiện lộ diện, nhưng hắn đã âm thầm đem tin tức chuyển tới cho Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Thần Quân. Đối với cách làm của Chân Hư, bọn người Tả Khâu Thanh Ngư đều rõ đã hiểu. Dù sao bây giờ, Chân Hư thân ở trong Thiên Quỷ Phủ, lấy thân phận địa vị của hắn, không cải biến được bất luận chuyện gì. Dưới loại tình huống như vậy, hắn còn mạo hiểm đem tin tức mà truyền về. Lấy tính cách lạnh lùng của hắn, đã xem như coi trọng phần giao tình cùng với Chu Nguyên. Đợi thêm chút nữa. Lý Thuần Quân trầm mặc rồi nói. Nếu Thương Huyền Tông còn chưa có người tới cứu viện, chúng ta chuẩn bị thử cưỡng ép Sông Sơn đi. Tả Khâu Thanh Ngư khẽ giật mình. Người điên à? Ngoài núi còn có hai vị thánh tử thánh cung trấn thủ đấy. Thánh tử? Lý Thuần Quân vứt ve trọng kiếm màu đen phía sau, mím môi rồi nói. Ta ở trong Vấn Kiếm Tông, uẩn dưỡng một thanh kiếm khí vài năm, ngược lại muốn thử một chút chi lực thánh tử xem sao. Người... Vấn Kiếm Tông... Uẩn kiếm chi thuật không thể tùy tiện vận dụng được, nếu không dễ dàng phí công nhọc sức. Tả Khâu Thanh Ngư ngưng trọng nhắc nhở. Lý Thuần Quân cười nhạt một tiếng không trả lời, chỉ là môi khẽ nhếch, lại lộ ra một cỗ phong duệ chi khí, thả bị gãy chứ không chịu cong. Ninh Chiến thở dài một hơi, chậm rãi nhấc lên ống tay áo. Chỉ thấy ở trên cánh tay khắc rõ một đầu quang văn hắc sao dữ tợn. Quang văn kia sinh động như thật. Một cỗ chi khí hung bạo kinh khủng phát ra. Nếu kiếm hạt tử ngươi cũng liều mạng như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể liều mạng. Ninh Chiến lên tiếng. Sư phụ ta đem một đầu hóc linh giao thú hồn phong tiến vào trong cánh tay của ta, muốn ta thời gian dần trôi qua, tôi luyện lệ khí của nó, sẽ có một ngày có thể tiến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng trước mắt thế này chỉ có thể là sớm giải phong. Nhưng nếu sớm giải phong, không đề cập tới loại lực lượng kia, hắn lúc này có thể tiếp nhận được hay không? Mà cho dù có thể tiếp nhận, và lúc này dưới tình huống không có trưởng bối tông môn bên cạnh, Hắc Linh Giao một khi thoát khốn, thì tất nhiên sẽ thoát đi, hắn căn bản không có thực lực đem nó bắt trở lại. Tới lúc đó trở về Bắc Minh Trấn Long Điện lại có chút khó mà giao nộp. Lý Thần Quân con mắt quấn quanh lấy miếng vải đen, nhìn về phía Ninh Chiến, dường như cười cười rồi nói. Không hối hận sao? Ninh Chiến khẽ nhún vai nhếch miệng cười. Ninh Chiến ta thì sợ ai chứ? Một bên Tả Khâu Thanh Ngư thấy vậy cũng than nhẹ một tiếng. Cô ta làm sao không biết, cho dù Lý Thần Quân cùng Ninh Chiến đều có át chủ bài, muốn chống lại thánh tử, chỉ sợ vẫn như cũ là phần thắng không lớn. Bọn hắn hiển nhiên cũng biết được điểm này, nhưng vẫn lựa chọn xuất thủ. Điểm này ngược lại để Tả Khâu Thanh Ngư trong lòng hơi ấm. Những người này cùng là tiểu đồng bọn từ đại lục thương mang đi ra, tóm lại không vì phân tán ở các tông mà trở nên lạnh nhạt. Tại thời điểm các ngươi xuất thủ, ta sẽ lén lẻn vào trong Trấn Hồn Sơn, nhìn xem có thể đem Yêu Yêu mang ra được hay không. Tả Khâu Thanh Ngư lên tiếng. Lý Thần Quân gật đầu, nhìn về phía Ninh Chiến nói. Chuẩn bị xong chưa? Ninh Chiến nắm chặt xích kim côn nặng nề phía sau, trong mắt có chiến ý cuồng nhiệt dâng lên. Động thủ đi! Hắn lên tiếng. Bọn hắn cũng biết, một khi xuất thủ thì sẽ không thể vãn hồi được. Giờ khắc này, trừ điều đó ra, bọn hắn không còn lựa chọn nào khác. Ba người hít sâu một hơi, sau một khắc liền muốn thôi động nguyên khí. Vù! Uinh! Nhưng ngay trong chớp mắt, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên tiếng nổ đùng đoàng chói tai. Mấy người Tả Khâu Thanh Ngư kinh nghi ngẩng đầu. Sau đó nhìn thấy phương hướng cực xa, một đạo lưu quang màu vàng truy tinh cản nguyệt cực nhanh mà tới, cuối cùng trực tiếp xuất hiện trên không bên ngoài Trấn Hồn Sơn. Người Thương Huyền Tông đến sao? Tả Khâu Thanh Ngư vui mừng nói. Chỉ có một người, không biết vị thánh tử nào của Thương Huyền Tông. Thánh cung có hai vị thánh tử tọa trấn ở đây. Lý Thuần Quân chậm rãi nói. Bọn hắn nhìn chằm chằm. Trên không trung, nguyên khí quang màu vàng óng tán đi, một đạo thân ảnh đứng lơ lửng. Khi ánh mắt của bọn hắn rơi vào đạo thân ảnh kia, cả ba nét mặt lập tức đầy kinh ngạc thất thanh. Chu Nguyên! Bởi vì đạo thân ảnh trên không kia chính là Chu Nguyên, bằng tốc độ nhanh nhất đã chạy tới. Một mình hắn thôi á? Tả Thanh Ngư lúc này khẽ lên tiếng. Tên này đúng là quá xúc động, mặc dù lúc trước hắn đánh bại một vị thánh tử thánh cung, thế nhưng bây giờ ở bên ngoài Trấn Hồn Sơn có tới tận hai vị thánh tử. Mỗi một tên xếp hạng so với Sải Doanh còn cao hơn. Hơn nữa còn là hai người. Bọn hắn đều không nghĩ đến, chạy tới đây chỉ có một mình Chu Nguyên. Lý Thần Quân lông mày khẽ nhíu toàn tức nói. Tới cũng tốt, có thể hóa giải rất nhiều áp lực cho chúng ta. Ta có thể liên thủ với Ninh Chiến, tạm thời ngăn lại một vị thánh tử khác. Trên không, ánh mắt Chu Nguyên cũng bắn ra hướng về phía Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Thần Quân, sau đó hướng về phía bọn hắn lộ ra tươi cười, đồng thời thanh âm tại nguyên khí bọc vào truyền tới. Các ngươi là đệ tử tông môn khác, đừng xuất thủ, tránh dẫn tới phiền phức. Trước mắt, Lý Thần Quân Ninh Chiến, dù sao cũng là người Vấn Kiếm Tông cùng Bắc Minh Trấn Long Điện, hai đại cự tông này xưa nay bảo trì trung lập. Chỉ sợ sẽ không nguyện ý dính vào giữa tranh đấu của Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung. Mà hai người này, nếu lấy thân phận hai tông đệ tử nhúng tay vào, khó tránh khỏi, sẽ dẫn tới một chút bác bỏ. Trước mắt nơi đây, cứ giao cho ta một mình là được. Mặt khác, xin đa tạ. Chu Nguyên nhẹ giọng truyền vào trong tai ba người Tả Khâu Thanh Ngư. Mọi người có thể xuất hiện ở đây đã đủ để cho hắn cảm thấy vô cùng cảm động. Lý Thần Quân cùng Ninh Chiến liếc nhau, có chút kinh nghi bất định. Hắn muốn lấy sức một mình đối kháng hai vị thánh tử á? Tả Khâu Thanh Ngư do dự. Hình như là như thế. Hắn không phải bị tức tới mất hết lý trí chứ? Điên mất rồi. Ninh Chiến gãi đầu một cái. Tả Khâu Thanh Ngư chỉ trệ, cũng không phải không có khả năng như vậy. Đừng nhìn Chu Nguyên ngày bình thường rất bình tĩnh, nhưng trước mắt Thánh Cung đã thiết kế bẫy để hại Yêu Yêu. Điều này không thể nghi ngờ đã đụng vào vẩy ngược của Chu Nguyên. Nhìn tình huống, nếu Chu Nguyên không địch lại thì chúng ta ra tay viện trợ. Lý Thần Quân chậm rãi nói. Hai người còn lại cũng nhẹ nhàng gật đầu. Trên không trung, Chu Nguyên đang căn dặn ba người, mắt của hắn đã dần dần trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía nơi nào đó trên đỉnh núi cao bên ngoài trấn Hồn Sơn. Lúc này, tại nơi đó, hai bóng người đứng chắp tay, con mắt mang theo giọng mỉa mai theo dõi hắn. Ta còn tưởng rằng Thương Huyền Tông cử ai tới chứ, hóa ra lại tới một tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Thiết Ma, Thánh Tử Thánh Cung âm thanh hung dữ cười nói. Lôi Tuấn nhìn chằm chằm Chu Nguyên cũng khẽ cười nhạt. Xem ra trước đó đánh bại Soài Danh để cho người ta quá cuồng vọng. Người có biết hai chúng ta xếp hạng tại Thánh Tử Thánh Cung đều cao hơn Soài Danh không? Hai tên ngôn ngữ nhàn nhạt hiển nhiên đều đem Chu Nguyên xem như đồ vật đặt trong mâm. Trên không trung, Chu Nguyên mặt không biểu tình, nhìn thoáng qua khí độc tràn ngập trong trấn Hồn Sơn. Bàn tay nắm một cái, Thiên Nguyên bút xuất hiện trong tay, nhanh chóng căng phồng lên ngòi bút chỉ xéo. Các người thứ hạng là bao nhiêu? Không quan tâm. Ta chỉ biết, từ hôm nay trở đi, thánh cung các người sẽ chống đi hai ghế thánh tử. Thanh âm của hắn chậm rãi vang lên, bàng bạc sát ý dâng trào mà ra. Chỗ ngoài núi, đại bản doanh Thương Huyền Tông. Chiêm Đại Thanh lúc này nâng lên con mắt màu đỏ tươi, nhìn qua hướng trước đó Chu Nguyên rời đi, sau đó hướng về phía Lý Khanh Thiền cười nói. Vị thủ tịch Thương Huyền Tông các ngươi thật đúng là quyết đoán phi phàm. Sâu trong đôi mắt của Lý Khanh Thiền cũng liếc qua một vòng cấp sắc. Dưới cái nhìn của cô, Chu Nguyên quá lỗ mãng, phải biết ở ngoài trấn Hồn Sơn kia, thánh cung đã an bài hai vị thánh tử trấn thủ. Nhưng cô biết, gấp cũng không có bất cứ tác dụng nào. Lúc này cô hít sâu một hơi bằng lãnh nói. Chu Nguyên nếu dám đi, vậy thì cô nắm chắc, ngươi đừng có vui mừng quá sớm. Hiện tại, cô cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở thực lực của Chu Nguyên. Ồ, thật sao? Chiêm Đại Thanh khẽ bật cười, sau đó tay khẽ nâng, một mặt cương đồng đã xuất hiện trong tay. Nguyên khí quán chú, lập tức có nguyên khí quang mang mãnh liệt bắn tới, trực tiếp trên hư không kia hiện ra hình ảnh. Chỉ thấy ở trong đó, Chu Nguyên đang đứng lơ lửng trên không, đối diện chính là Lôi Tuấn cùng Thiết Ma. Người đã có lòng tin như vậy thì nhìn một trận trò hay đi. Đương nhiên, nếu ngươi muốn đánh thì ta cũng có thể phụng bồi. Nhưng chắc hẳn ngươi cũng biết, đó chỉ là lãng phí nguyên khí mà thôi. Chiêm Đại Thanh mỉm cười. Lý Khanh Thiền nhìn chằm chằm hình ảnh ở trên bầu trời. Cô biết Chiêm Đại Thanh cố ý muốn để cho những đệ tử Thương Huyền Tông ở đằng sau nhìn thấy. Cô ta muốn những đệ tử này trơ mắt nhìn Chu Nguyên bị đánh bại, dùng điều này để làm dao động sĩ khí Thương Huyền Tông. Nhưng Lý Khanh Thiền cũng hiểu, cô không thể ngăn cản được. Cũng may cô đã đem tin tức đưa ra ngoài. Nếu Sở Thanh Thôn Thôn bên kia rảnh tay, sẽ có thể tiến hành trợ giúp. Cô nhìn qua thân ảnh Chu Nguyên, tay chậm rãi nắm khép. Chu Nguyên, ngươi cần phải kiên trì một chút thời gian. Lúc này, khi thanh âm của Chu Nguyên ẩn chứa sát ý thật sâu, ở giữa dãy núi truyền tới, Lôi Tuấn cùng với Thiết Ma đứng trên ngọn núi, đầu tiên là khẽ giật mình, rồi sau một khắc đã bật cười ngặt nghẽo. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên đối mặt với bọn hắn, không chỉ không lựa chọn bỏ chạy, mà ngược lại dám ở trước mặt, nói ra những lời ngu xuẩn như vậy. Chẳng lẽ, hắn coi là trước đó đánh bại Soài Danh, thì có thể khinh thị thánh tử thánh cung như vậy sao? Hai thánh tử tọa chấn, Chu Nguyên làm sao dám đối với bọn hắn phát ngôn bừa bãi như vậy chứ? Hai tên cuồng tiếu một lúc, rút cuộc thời gian dần trôi qua ngừng lại. Bọn hắn liếc nhìn nhau, khóe miệng lạnh lẽo chậm rãi nhấc lên. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Hai ta hôm nay, ngược lại là muốn nhìn xem. Ngươi có tư cách gì mà ở trước mặt chúng ta cuồng vọng như vậy chứ? Ông! Khi thanh âm của cả hai rơi xuống, sau một khắc, nguyên khí hùng hồn như gió bão, trực tiếp từ thể nội của hai tên bộc phát lên, mặt đất dưới chân của bọn hắn không ngừng rạn nứt. Nguyên khí cuồng bạo uy áp tàn phá bừa bãi ra. Nguyên khí sau lưng bọn họ xen lẫn, trong lúc mơ hồ biến thành nguyên khí tinh đấu đầy trời. Xa xa giữa rừng núi, Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Thần Quân Ninh Chiến, ba người nhìn qua một màn như vậy, sắc mặt đều lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Từ quy mô tinh đấu đầy trời kia mà nhìn, trong cơ thể của Lôi Tuấn Thiết Ma, số lượng nguyên khí tinh thần chỉ sợ đều đạt tới ước chừng số lượng 45.000. Điều này so với Sải Doanh trước đó, đích thực càng mạnh hơn. Oanh! Nguyên khí bộc phát, ánh mắt Lôi Tuấn cùng Thiết Ma đều trở nên cực kỳ băng hàn. Bọn hắn cũng không lựa chọn đơn đả độc đấu. Thân ảnh của hai người cơ hồ đồng thời mãnh liệt bắn ra. Hiển nhiên, bọn hắn dự định trực tiếp liên thủ bằng tốc độ nhanh nhất đánh tan Chu Nguyên. Sau khi Sải Doanh ăn thiệt thòi lúc trước, hiển nhiên Thánh Cung cũng trí nhớ khá dài, không còn khinh thường Chu Nguyên, vị thủ tịch của Thương Huyền Tông này nữa. Lôi Tuấn cùng Thiết Ma hóa thành hai đạo quang ảnh lướt qua chân trời, một trái một phải, nhanh như sấm sét đối với Chu Nguyên mãnh liệt bắn tới. Nguyên khí bành trướng cuồn cuộn gào thét, mang theo tiếng vang như kinh lôi. Chu Nguyên đứng ở hư không, mặt không thay đổi nhìn qua hai người, một trái một phải, đồng thời cùng công tới. Trong mắt sát ý tràn ngập, nguyên khí màu vàng óng bắt đầu lúc này từ thể nội hắn phun trào lên. Vậy mà hắn không có nửa điểm tránh lui. Nhìn bộ dáng là dự định đón đỡ thế công của cả hai. Một màn như vậy rơi vào trong mắt Tả Khâu Thanh Ngư đã làm cho sắc mặt của tất cả đều khẽ biến. Cục diện như vậy vốn đối với Chu Nguyên cực kỳ bất lợi. Nếu hắn có lý trí thì hẳn phải chế nánh mũi nhọn, tìm cơ hội dần dần mà công phá. Nhưng bây giờ lại tư thái như muốn đón đỡ đối phương liên thủ này, là xảy ra chuyện gì chứ? Cái tên này sao lại biến thành mãng phu thế chứ? Tả Khâu Thanh Ngư không nhịn được dậm chân một cái. Trên khuôn mặt cô tràn đầy lo lắng. Tuy nói trước đó cô gặp qua Chu Nguyên đánh bại Sải Danh, nhưng lúc đó Chu Nguyên hiển nhiên đã dốc hết tất cả thủ đoạn. Nhưng hiện tại Lôi Tuấn cùng Thiết Ma, hai thánh tử liên thủ thế công, xa không phải Sải Doanh có thể so sánh. Tại bọn hắn nhìn chằm chằm, Lôi Tuấn Thiết Ma xẹt qua chân trời thét dài lên tiếng, đấm ra một quyền. Nguyên khí cuồn cuộn ở giữa, phía trước không khí đều bạo tạc. Mỗi một quyền của cả hai đều có lực lượng sụp đổ một ngọn núi. Bây giờ đồng thời oanh ra, không khí chỗ Chu Nguyên đứng, phảng phất đều vào lúc này bị đè ép bạo tạc. Hai đạo lưu quang trong ánh mắt Chu Nguyên cấp tốc phóng đại, nhưng hắn vẫn như cũ không nhúc nhích, mặt không biểu tình, chỉ là trong ánh mắt kia chi ý rét lạnh, để cho người ta có chút không rét mà run. Đồ cuồng vọng, chết đi! Lôi Tuấn cùng Thiết Ma cũng bị tư thái gần như không nhìn này của Chu Nguyên chọc giận, trong lòng sát ý phun trào. Chớp mắt, thân ảnh bọn hắn trực tiếp như quỷ mị xuất hiện ở hai bên Chu Nguyên. Nguyên khí phát ra trực tiếp phong tỏa đường lùi của Chu Nguyên. Cùng lúc đó, quyền quang ẩn chứa một kích toàn lực kia của bọn hắn đã hung hăng đánh thẳng về phía Chu Nguyên. Lúc này, Chu Nguyên rốt cuộc bắt đầu có động tác. Chỉ thấy song trưởng duỗi ra kia, trực tiếp đối với hai đạo quyền quang hung hãn gào thét, trùng điệp vỗ tới. Hắn lại muốn đón đỡ. Lôi Tuấn cùng Thiết Ma khóe miệng, cười nhe răng nhấc lên. Cử động của Chu Nguyên như vậy, theo bọn hắn đơn giản chính là muốn chết. Bọn hắn tin tưởng, một giây sau, quyền quang của bọn hắn sẽ đem toàn thân xương cốt Chu Nguyên đều xinh xinh mà dập nát. Chớp mắt, khuôn mặt bọn Tả Khâu Thanh Ngư biến sắc. Hai vị thánh tử đã dốc hết toàn bộ lực, đã cùng bàn tay của Chu Nguyên duỗi ra, đụng thẳng vào nhau. Gió lốc nguyên khí cuồng bạo vô địch tàn phá bừa bãi, hào quang chói mắt đem thân ảnh ba người đều bao phủ lại. Phía dưới sơn nhạc tức thì bị dư ba xinh xinh nhấc lên nửa đỉnh núi. Ngay cả vị trí bọn Tả Khâu Thanh Ngư đều bị chịu ảnh hưởng, cổ thụ che trời bị trừ tận gốc. Ba người vội vàng vận chuyển nguyên khí, đem thân thể gắt gao đính ở trên mặt đất, lúc này mới không bị thổi tung bay. Bọn hắn lại không lo được những điều này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đầu nguồn nguyên khí bộc phát. Chỉ thấy tại nơi đó, nguyên khí quang mang sáng chói, theo thời gian dần trôi qua biến mất. Cảnh tượng trên bầu trời lại một lần nữa rơi vào trong tầm mắt. Sau đó khuôn mặt ba người Tả Khâu Thanh Ngư có kinh ngạc nồng đậm. Sao có thể như vậy? Trên không trung, thân ảnh Chu Nguyên không nhúc nhích, trọng quyền của Lôi Tấn cùng với Thiết Ma đã bị song trưởng của hắn nắm thật chặt. Mà Chu Nguyên đón đỡ một kích toàn lực của cả hai, ngay cả quần áo đều chưa từng phát động. Lôi Tuấn cùng Thiết Ma, nguyên bản trên khuôn mặt dữ tợn cũng có một vòng khó tin nổi lên. Bởi vì lúc trước đụng nhau trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác lực lượng tự thân tựa như vọt vào trong lỗ đen, cũng không đem nhục thân Chu Nguyên phá vỡ như trong tưởng tượng. Chu Nguyên mặt không gợn sóng, trong mắt có kim quang nở rộ. Nguyên khí màu vàng óng lúc này không giữ lại dâng lên mà ra. Nhất thời, kim quang ở sau lưng hắn đã hóa thành đầy trời sao. Tại giữa tinh đấu kia, tinh thần lấp lóe, trong số lượng tinh thần chính là 39.000 khỏa. Hắn đột phá! Tả Khâu Thanh Ngư lúc này. Cô nhớ rõ ràng, thời điểm vài ngày trước, Chu Nguyên cùng Sải Doanh giao thủ, tự thân nguyên khí tu vi còn lâu mới có được hùng hậu như hiện tại. Thời điểm đó, nguyên khí tinh thần của Chu Nguyên nhiều lắm là ngay tại vạn số, thế nhưng bây giờ đã tăng trưởng gấp 3. Hiển nhiên trong ngắn ngủi mấy ngày mà Chu Nguyên thực lực lại đột phá tiếp. Hiện tại Chu Nguyên hẳn là thái sơ cảnh bát trọng thiên, chỉ là bát trọng thiên nguyên khí, nội tình này đơn giản mạnh tới mức để cho người phải tê cả da đầu. Số lượng 39.000 nguyên khí tinh thần liền xem như một số thánh tử các tung, chưa chắc đã đạt tới được trình độ như vậy. Chắc không được, hắn lại dám một mình tới đây. Ninh Chiến cảm thán một tiếng. Tên này quả nhiên là biến thái. Hắn sờ lên hình xăm hắc dao trên cánh tay nói. Hai, ta coi như liều mạng, giải phong hắc dao cũng đánh không lại được hắn rồi. Lý Thần Quân nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm khàn khàn nói. Ngụm kiếm khí này của ta cũng đối phó không được hắn hiện tại. Thực sự là hắn so với chúng ta đều đã ở phía trước. Xem ra tu luyện của ta vẫn chưa đủ. Đợi đến huyền nguyên động thiên lần này kết thúc, về tông ta cần phải tăng cường độ cao hơn để tu luyện. Hắn ngữ khí nghiêm túc, hiển nhiên cũng không phải là nói đùa. Nhưng nếu người vấn kiếm tông trong này mà nghe được, thì chỉ sợ sắc mặt đều có chút đại biến. Bởi tại vấn kiếm tông bọn hắn, ai cũng biết Lý Thần Quân tu luyện vô cùng điên cuồng, không ai có thể sánh được, thường nhân khó mà chịu đựng. Vậy mà bây giờ hắn lại nói là không đủ. Khi bọn hắn còn đang ở trong kinh hãi, thì trên không trung, Lôi Tuấn cùng Thiết Ma cũng thấy được nguyên khí tinh đấu màu vàng óng sau lưng Chu Nguyên, lúc này ánh mắt đều biến đổi. Tiểu tử này, làm sao nguyên khí tu vi mấy ngày ngắn ngủi lại mạnh lên nhiều như vậy được? Trong lòng của cả hai đều chấn kinh. Ngày đó Chu Nguyên cùng Sải Doanh giao thủ, bọn hắn cũng đã nhìn thấy rõ. Thế nhưng hiện tại, nguyên khí tu vi từ thể nội của Chu Nguyên bay lên đã không hề kém bọn hắn chút nào. Ánh mắt của cả hai âm trầm. Lúc trước, một quyền kia của bọn hắn cũng không có bất cứ lưu thủ. Bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng nguyên khí cuồng bạo như nội long vọt vào thể nội Chu Nguyên. Dựa theo tình huống bình thường thì xem như một tòa núi lớn đều sẽ bị bọn hắn đánh nát thành cặn bã. Thế nhưng thể nội của Chu Nguyên lại chỉ chấn động một chút đã khôi phục lại được bình tĩnh. Hiển nhiên, đó là bởi vì Chu Nguyên ngạnh sinh sinh đem chi lực một quyền của cả hai hóa giải. Cái này cần đạt tới trình độ gì mới có thể đem một kích toàn lực hai người trực tiếp tại thể nội mà hóa giải chứ? Tối thiểu nhất, lấy Lôi Tuấn cùng Thiết Ma tới nói, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng tùy tiện đem nguyên khí một vị địch nhân ngang cấp dẫn vào thể nội, bởi vì một khi tàn phá bừa bãi thì sẽ tạo thành trọng thương cực lớn. Thế nhưng Chu Nguyên làm như vậy đã hóa giải thành công. Giờ khắc này, trong lòng của cả hai có khí tức nguy hiểm nồng đậm dâng lên. Bọn hắn lúc trước vẫn cho Chu Nguyên là xài lang, thế nhưng hắn lại trở thành hung thú, có thể nuốt sư hổ. Rút lui! Tâm tư của cả hai nhanh như chớp. Nguyên khí bộc phát, muốn mãnh liệt mà bắn trở ra. Nhưng tại thân hình bọn hắn vừa động, thì trong chớp mắt, Chu Nguyên lại cười lạnh lẽo. Hắn có thể đem nguyên khí của cả hai đánh vào cơ thể hắn hóa giải. Không chỉ nương tựa theo tự thân nguyên khí, mà còn có nhục thân cường hãn cùng thần hồn tinh diệu. Mà hiện tại, hai người tự động đưa thân tới cửa, lại còn muốn đi sao? Bàn tay của hắn đột nhiên khúc lại, hấp lực bạo dũng, trực tiếp đem tay của hai người chặt chẽ hút lại. Sau một khắc, thể nội nguyên khí màu vàng óng bộc phát. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có thể thấy được quang ảnh cự mãng màu vàng. Chu Nguyên đột nhiên xoay tròn nhanh chóng, tựa như biến thành con quay màu vàng, mang theo vô số tàn ảnh mà Lôi Tuấn cùng Thiết Ma sắc mặt kịch biến bị cưỡng ép xoay tròn lên. Vút vút vút! Lực lượng kinh khủng xoay tròn làm cho hư không có chút vặn vẹo. Sau một khắc, cánh tay của Chu Nguyên chấn động, chỉ thấy Lôi Tuấn cùng với Thiết Ma đã bắn ngược ra, hóa thành hai đạo quang ảnh xẹt qua chân trời. Cuối cùng một trái một phải hung hăng va vào trong hai ngọn núi lớn. Oanh! Lập tức đại sơn băng liệt, sụp đổ, vô số cự thạch lăn xuống. Thân thể của hai người đều bị khảm nạm thật sâu trong vách núi, áo quần rách nát. Trên thân thể có máu tươi bắn tung tóe, nhìn vô cùng chật vật. Trong nguyên khí cơ thể của bọn hắn cũng đã bị Chu Nguyên trùng điệp, vùng kích này làm cho chấn động. Trong lúc nhất thời không cách nào từ bên trong vách núi thoát ra ngoài được. Trên không trung, ánh mắt Chu Nguyên xâm nhiêm nhìn qua hai đạo thân ảnh. Thế công của hắn tới đây là kết thúc sao? Hiển nhiên không có khả năng. Ông! Chu Nguyên cong ngón búng ra, thiên nguyên bút vù vù lên tiếng. Nguyên khí mênh mông màu vàng óng quán trú trong đó. Trong chớp mắt, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, nhanh như bôn lôi đối với thiết ma khảm nạm trên vách núi, hung mãnh mà đâm tới. Phá Nguyên! Ngòi bút tuyết trắng cũng vào lúc này, nhanh chóng hóa thành màu đen nhánh, lóe ra chia quang sắc bén đằng đằng sát khí. Thiết ma thấy vậy, sắc mặt kịch biến, không lao được thể nội nguyên khí chấn động, gào thét lên tiếng, cuộn cuộn nguyên khí dâng lên mà ra, ý đồ đem thiên nguyên bút ngăn cản lại. Xoẹt! Nhưng vô số nguyên khí phòng ngự kia ở dưới thiên nguyên bút cơ hồ giống như đậu phụ. Khi thiên nguyên bút lướt qua, tất cả nguyên khí đều bị xuyên thủng. Kim quang trong ánh mắt thiết ma cấp tốc phóng đại, trên khuôn mặt y bắt đầu có vẻ sợ hãi. Lấy y lúc này vội vàng phòng ngự, căn bản không cách nào chống cự được thế công lôi đình này. Không! Y rít lên. Nhưng thiên nguyên bút cũng không dừng lại, kim quang lướt tới, chớp mắt trực tiếp sinh sinh xuyên thủng thân thể thiết ma, mà dư lực không giảm, cuối cùng đem ngọn núi lớn này đều bắn một cái thông thấu. Thiên nguyên bút bắn ra đại sơn, thẳng tắp cắm vào đại địa trên mặt đất, bắn ra một hố sâu cự đại. Trên vách núi, giữa ngực thiết ma, một lỗ máu hiển hiện, nguyên khí màu vàng óng từ đó tàn phá bừa bãi, nhanh chóng ăn mòn sinh cơ trong cơ thể của y. Trong miệng y máu tươi xối xả, xòe bàn tay ra muốn che lấy lồng ngực. Thế nhưng cuối cùng, y chỉ có thể cảm giác được sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán. Trên khuôn mặt của y tràn đầy sợ hãi, đó là mùi vị của tử vong. Thiết ma dãy dụa, nhìn về phía không trung, Chu Nguyên đứng ở hư không mặt không đổi sắc. Trong lòng y chợt dâng lên hối hận vô biên. Lúc trước, nhiệm vụ này, tựa hồ không nên nhận. Hắc ám từ trong mắt thiết ma vọt tới, cuối cùng đầu của y chậm rãi rũ xuống, sinh cơ tàn hết. Tại nơi xa, bọn Tả Khâu Thanh Ngư nhìn qua một màn, miệng không nhịn được mà há hốc, trong ánh mắt chi ý kinh dị khó mà che giấu. Bọn hắn ai mà nghĩ tới được Chu Nguyên phản kích lại dứt khoát tàn nhẫn như vậy. Lúc này mới vẻn vẹn chạm mặt, thiết ma của Thánh Cung đã chết, dứt khoát để cho người ta không thể tin nổi. Trên không trung, ánh mắt Chu Nguyên lạnh lẽo nhìn qua thiết ma đã chết, sau đó trực tiếp chuyển hướng một vách đá khác. Lúc này nơi đó, Lôi Tuấn một mặt chấn kinh nhìn thiết ma đã bị chém giết. Khi gã cảm giác tới ánh mắt của Chu Nguyên xâm nhiên nhìn tới, Lôi Tuấn trong nháy mắt tê cả da đầu. Chớp mắt, thân ảnh của gã đột nhiên đằng không mà lên, trực tiếp hóa thành quang ảnh cực nhanh trở ra. Lúc này Chu Nguyên hung uy chi thịnh, xinh xinh đem thánh tử Thánh Cung dọa lùi. Muốn chạy! Chu Nguyên ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía Lôi Tuấn mãnh liệt bắn ra, mặt không biểu tình có tràn đầy thanh âm sát ý ở trong thiên địa vang dội. Ta đã nói, hôm nay vị trí thánh tử Thánh Cung các ngươi có hai chỗ trống. Các ngươi nếu đã cùng đến đây, vậy thì cùng chết đi. Sát ý bằng bà kia, cho dù chém giết thiết ma, vẫn như cũ chưa từng yếu bớt. Vù! Trên không trung, thân ảnh Lôi Tuấn nhanh chóng lùi lại, tốc độ thi triển tới cực hạn. Trên bầu trời kia, vạch ra từng đạo tàn ảnh. Lúc này trên khuôn mặt của gã tràn đầy vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, gã bị một màn lúc trước Chu Nguyên chém giết thiết ma làm cho rung động. Mặc dù gã hiểu đó là bởi thể nội nguyên khí của thiết ma lúc trước bị Chu Nguyên làm chấn động nên khó chống lại, lúc này mới bị Chu Nguyên bắt lấy sơ hở, trực tiếp một kích mà chém giết. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh bọn hắn đã quá coi thường Chu Nguyên. Trước đó, bọn hắn cho rằng Chu Nguyên đánh bại Sài Doanh là nương tựa theo nguyên khí, nhục thân, thần hồn, ba loại lực lượng liên hợp lại. Nhưng trải qua lúc trước giao thủ, bọn hắn đều hiểu, lúc này nguyên khí nội tình của Chu Nguyên đã không kém so với bọn hắn. Nhược điểm duy nhất của Chu Nguyên đã được hắn đền bù vào. Nếu như lúc này lại đơn đả độc đấu, xem như Lôi Tuấn trong lòng đều không có nửa điểm nắm chắc, cho nên gã trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Oanh! Nhưng ngay tại thời điểm Lôi Tuấn nhanh chóng lùi lại, ở phía sau, chợt có thanh âm như kinh lôi vang lên, tiếng nổ đùng đoàng, liên miên không ngừng mà vang vọng. tùy theo mà đến, còn có nguyên khí ba động cuồng bạo vô địch. Lôi Tuấn khóe mắt liền liếc qua, sắc mặt lập tức biến đổi. Chỉ thấy Chu Nguyên chân đạp kim quang, nguyên khí bạo cướp mà tới, bộ dáng đằng đằng sát khí, hiển nhiên không có ý định thả hắn, đào tẩu. Đi đâu? Thanh âm Chu Nguyên tràn ngập sát ý vang lên, tay áo vung lên một cái. Nguyên khí màu vàng óng quấn quanh lấy thiên nguyên bút, đột nhiên mãnh liệt bắn tới. Ngòi bút đen kịt, sắc bén vô địch không thể ngăn cản. Lôi Tuấn nhìn đến thiên nguyên bút mãnh liệt bắn tới cũng biến sắc. Lúc trước gã thấy rõ ràng, thiên nguyên bút tùy tiện xuyên thủng phòng ngự nguyên khí của thiết ma. Vật này đối với nguyên khí, tựa hồ có lực phá hoại vô cùng lớn. Chuôi thiên nguyên binh trong tay Chu Nguyên tuyệt đối không đơn giản, nên Lôi Tuấn cũng không dám lười biếng, một tiếng quát chói tai. Chỉ thấy trong đỉnh đầu, chợt có một đạo lôi quang mãnh liệt bắn ra, biến thành một thanh lôi quang trường kiếm. Lôi kiếm kia vừa ra, lập tức phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Quanh thân lôi đỉnh quấn quanh, cũng là một thanh hạ phẩm thiên nguyên binh. Lôi kiếm mãnh liệt cùng thiên nguyên bút va chạm vào nhau cực mạnh. Lập tức cả hai dây dưa phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Lôi kiếm từ đầu tới cuối đều bị thiên nguyên bút áp chế, nhưng miễn cưỡng đem thiên nguyên bút ngăn cản lại. Thân ảnh Lôi Tuấn nhanh chóng lùi lại, cũng đã dừng lại. Sắc mặt của gã âm tình bất định nhìn qua phía trước, thân ảnh Chu Nguyên từ nơi đó xuất hiện, quanh thân kim quang lấp lóe, mặt không thay đổi, đem gã nhìn chằm chằm. Chu Nguyên, ngươi đừng có quá phận, ngươi đã giết một vị thánh tử thánh cung ta, nếu còn làm loạn, thánh cung ta sẽ không bỏ qua đâu. Lôi Tuấn cắn răng nói. Uỳnh! Nhưng Chu Nguyên cũng không có nửa câu nói nhảm. Nguyên khí mênh mông từ thể nội bộc phát, thân ảnh đột nhiên mãnh liệt bắn tới. Một trường đẩy ra, dòng lũ nguyên khí trùng trùng điệp điệp màu vàng óng đã lấy một loại khí thế bài sơn đảo hài đối với Lôi Tuấn trùng sát. Lôi Tuấn thấy Chu Nguyên một câu không nói đã trực tiếp động thủ, cũng gầm thét lên tiếng, lóe ra nguyên khí như lôi đỉnh gào thét, cùng dòng lũ nguyên khí màu vàng óng kia chính diện đập vào nhau. Âm thanh lớn không ngừng vang vọng, chợt con ngươi Lôi Tuấn đã có chút co rụt lại, bởi gã nhìn thấy nguyên khí lóe lên như lôi đỉnh kia của gã, tại nguyên khí màu vàng óng của Chu Nguyên trùng kích không ngừng sụp đổ xuống. Nguyên khí màu vàng óng lao nhanh tới, cuối cùng trùng điệp đánh thẳng vào thân thể Lôi Tuấn, trực tiếp đem gã đánh cho chật vật, bắn ngược trở ra, khóe miệng có một vòng máu tươi nổi lên. Làm sao có thể? Lôi Tuấn không nhịn được gào thét. Chu Nguyên tuy nói bây giờ nguyên khí nội tình phóng đại đã đạt tới 39.000 số lượng, cần phải biết gã nguyên khí nội tình đã đạt tới 45.000, nên Lôi Tuấn có chút không thể chấp nhận được ngay cả nguyên khí đối kháng mà cũng bị đối phương nghiền ép. Phải biết hiện tại Chu Nguyên chỉ sử dụng thuần túy nguyên khí, thậm chí ngay cả nhục thân chi lực cũng không vận dụng. Nếu như đến lúc đó hắn cùng một chỗ vận dụng thì làm sao có thể ngăn cản được đấy? Tại thời điểm Lôi Tuấn trong lòng vừa mới lướt qua suy nghĩ này, trong đạo tàn ảnh đã như quỷ mị xuất hiện trước mặt, chỉ thấy năm ngón tay Chu Nguyên nắm chặt, trên thân thể ánh ngọc hiển hiện, trong máu thịt có ngân mang chợt hiện. Oanh! Hắn sắc mặt lạnh nhạt đấm ra một quyền, nguyên khí màu vàng óng dâng lên, nhục thân chi lực cũng bộc phát. Dưới một quyền kia, không gian đều hiện ra một chút vặn vẹo, có thể thấy được lực lượng một quyền này đến tột cùng khủng bố ra sao. Lôi Tuấn sắc mặt kịch biến, thể nội nguyên khí không giữ lại chút nào bộc phát, hình thành đại đạo lôi quang đánh tung ra. Âm. Nhưng quyền quang của Chu Nguyên lướt qua, những lôi quang kia đều bật nát. Một số lực lượng thẩm thấu mà đến, trực tiếp đánh vào trên thân thể Lôi Tuấn, trực tiếp đem hắn đánh cho cuồng phun thành từng thanh máu tươi. Trên không trung, hai đạo quang ảnh quấn quýt lấy nhau, nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra được, Lôi Tuấn bị áp chế tới căn bản không thể ngóc đầu lên được. Bộ dáng phun trào máu tươi không dứt cũng vô cùng chật vật tới cực hạn. Lúc này, Chu Nguyên cùng với mấy ngày trước đã hoàn toàn triệt để khác biệt. Bọn Tả Khâu Thanh Ngư nhìn qua Chu Nguyên áp chế Lôi Tuấn tới cuồng phun máu tươi cũng há hốc miệng, một lúc lâu sau mới hít sâu một hơi khí lạnh. Tên này cũng quá dữ dội. Đây là muốn từng quyền triệt để đem Lôi Tuấn mà đánh chết sao? Oanh! Trên không trung, Lôi Tuấn bị đánh tới toàn thân máu tươi, bỗng nhiên gào thét một tiếng. Gã thật nhanh kéo dài khoảng cách, song trường kết ấn quát chói tai như sấm. Cửu U lôi quyết! Nguyên khí giữa thiên địa đột nhiên sôi trào, mây đen nhanh chóng tụ tới. Sau một khắc, một đạo lôi đình màu đen ước chừng khoảng trăm trượng, đột nhiên xé rách mây đen, nổ tung xuống trực chỉ về phía Chu Nguyên. Trong lôi đình màu đen kia, ẩn chứa tựa như lực lượng hủy diệt. Chu Nguyên, đây là chi thuật mạnh nhất lôi thánh điện của ta. Chết đi! Lôi Tuấn kêu to một tiếng, lúc trước nhẫn nại chính là vì chuẩn bị chi thuật mạnh nhất này. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua lôi đình màu đen kia hai mắt nhắm lại. Hắn có thể cảm giác được lực lượng ẩn chứa trong đó. Lúc này thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc trở ra. Nhưng lôi đình màu đen kia tựa như có chứa linh trí, như bóng vi hình đi sát đằng sau. Ha ha, Chu Nguyên, người trốn không thoát. Lôi Tuấn thấy vậy nghiêm nghị cười nói, lúc này gã cảm thấy vô cùng khoái ý. Thân ảnh Chu Nguyên dừng lại, nhìn qua lôi đình màu đen cấp tốc tới gần, sắc mặt bình tĩnh. Đã tránh không được thì đón đỡ. Hai tay của hắn chậm rãi mở ra, hai mắt theo thời gian dần trôi qua khép lại. Giả thần giả quỷ, Lôi Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói. Lôi đình màu đen như cự mãng gào thét xuống, cuối cùng trong ánh mắt dữ tợn của Lôi Tuấn, hung ác vô địch đánh thẳng vào Chu Nguyên. Lập tức giữa thiên địa có âm thanh lớn vang vọng. Lôi quang tàn phá bừa bãi, làm cho mảnh không gian kia đều bắt đầu vặn vẹo. Bọn Tả Khâu Thanh Ngư sắc mặt đều khẽ biến. Lôi Tuấn phản kích, hung hãn làm cho da đầu người phải run lên, mà Chu Nguyên cứ như vậy chính diện ngạnh kháng. Giữa thiên địa, lôi quang tàn phá bừa bãi, chỉ có tiếng cười dữ tợn của Lôi Tuấn là không ngừng vang dội. Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào chỗ lôi quang dần tiêu tán. Một bóng người đứng ở hư không, mặt không biểu tình. Tiếng cười dữ tợn của Lôi Tuấn đột nhiên dừng lại. Trên thần sắc của gã, thời gian dần trôi qua ngưng kết. Kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua phía trước, chỉ thấy tại nơi đó, Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không. Bên ngoài thân thể có một đạo quang ảnh thần bí, đem hắn bao phủ lại. Phía sau quang ảnh còn có một đôi quang rực chậm rãi triển khai. Một cỗ ba động không cách nào hình dung từ trên quang ảnh thần bí tán phát đi ra. Chu Nguyên thân ở trong đó, lông tóc không hề tổn hao gì. Làm sao có thể? Lôi Tuấn khẽ lẩm bẩm nói. Chu Nguyên trong mắt khép hờ, lúc này chậm rãi mở ra, nhìn chằm chằm Lôi Tuấn một mạch trắng bệch. Chi thuật mạnh nhất lôi thánh điện, các người thế này, dùng để bắt cá hay sao? Trên không trung, Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, lúc này ở mặt ngoài thân thể có một đạo quang ảnh thần bí bao trùm. Hai cánh kia, mỗi một lần vỗ đều sẽ gây nên một trận gió lốc. Mỗi một cỗ ba động huyền diệu cường hãn, chậm rãi mà phát ra. Làm sao có thể? Lôi Tuấn khuôn mặt ngưng trệ, hiển nhiên không thể tưởng tượng nổi, một kích mạnh nhất của gã vẫn như cũ không thể đối với Chu Nguyên tạo thành thương tổn. Chu Nguyên mặt không thay đổi, nhìn chằm chằm Lôi Tuấn. Sau lưng quang rực nhẹ nhàng vỗ, đạo quang ảnh thần bí kia tự nhiên chính là Thái Huyền Thánh Linh Thuật. Chỉ là lần này, Thái Huyền Thánh Linh Thuật đã được Chu Nguyên chân chính hoàn chỉnh hình thái. Mượn nhờ uy áp huyết dịch của Thôn Thôn, trong mấy ngày qua, hắn rốt cuộc đã thành công đem chín đạo chủ tài thú hồn cuối cùng dung nhập trong thánh linh chủng tử. Cái này đại biểu cho Thái Huyền Thánh Linh Thuật của hắn đã chân chính tu thành. Nguyên khí giữa thiên địa liên tục không ngừng vọt tới, bị đạo quang ảnh thánh linh thôn nạp, tiến tới lại trả lại cho Chu Nguyên, cấp tốc khôi phục nguyên khí tiêu hao trong cơ thể của hắn. Khi Thái Huyền Thánh Linh Thuật chân chính tu thành, uy năng của nó so với trước đó không thể nghi ngờ cường hãn quá nhiều. Lôi Tuấn lúc này từ trên thân Chu Nguyên cảm nhận được nồng đậm khí tức tử vong, nên khi gã hoàn hồn trực tiếp bắn ngược trở ra, đem tốc độ thôi động tới cực hạn, hiển nhiên dự định bỏ chạy. Gã đã không còn chiến ý chút nào. Chu Nguyên sắc mặt lạnh lùng, nhìn qua Lôi Tuấn như chó nhà có tang, năm ngón tay chậm rãi nắm khép. Trong đôi mắt kia sát ý lạnh lẽo, làm cho không khí bốn phía đều trở nên băng lãnh xuống. Đối phương bố trí bẫy đối với Yêu Yêu, đem cô khốn trong hiểm cảnh. Điều này triệt để chạm tới vảy ngược của Chu Nguyên. Giờ khắc này, sát ý của hắn đối với những thánh tử thánh cung có thể nói là cường thịnh tới cực hạn. Hai tên này nhất định phải chết tại đây. Một tên cũng đừng mong mà chạy thoát. Hai cánh quang ảnh thánh linh và lúc này đột nhiên chấn động, Thân ảnh Chu Nguyên trực tiếp như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ, tốc độ nhanh tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Nơi thân ảnh Chu Nguyên vừa biến mất, chỉ ngắn ngủi mấy tức, Lôi Tuấn thần hồn phi phách tán nhìn thấy, ở trên không gian vặn vẹo, một bóng người thoáng hiện ra. Chu Nguyên sắc mặt băng lãnh, nắm chắc quả đấm, một quyền đánh xuống. Một quyền kia, trong khí phủ 39.000 khỏa nguyên khí tinh thuần, tách ra hào quang sáng chói. Nguyên khí màu vàng óng như kim tương, tại thể nội trào lên, cuối cùng thuận theo kinh mạch từ dưới quyền Chu Nguyên mà dâng lên. Cùng lúc đó, ở giữa trái tim, giọt kim huyết kia cũng tách ra quang mang, vô số đạo tia sáng màu vàng tràn ngập, cùng huyết nhục tương liên, lực lượng bàng bạc quán thâu ra. Dưới một quyền, hội tụ 39.000 nguyên khí tinh thần chi lực cùng kim huyết nhục thân chi lực, đồng thời còn có hư ảnh thánh linh gia trì. Một quyền đấm ra chưa rơi xuống, không gian trước mặt đã bắt đầu có từng vết tích nhỏ xíu xuất hiện, đó là bị lực lượng cường đại chấn động đưa tới. Kình phong bằng bạc gào thét, Lôi Tuấn một mặt kinh hãi, hiển nhiên đã nhận ra được một quyền cường đại này của Chu Nguyên. Tha mạng, ta chỉ phụng mệnh làm việc! Lôi Tuấn kinh hãi giọng hét lên nói. Một quyền kia mang tới khí tức tử vong, làm cho Lôi Tuấn cũng không còn có chút khí độ nào. Oanh! Nhưng Chu Nguyên sắc mặt băng lãnh, quyền phong gào thét, cuối cùng một quyền đánh thẳng xuống, mang theo từng đạo gợn sóng hư không, trực tiếp đánh vào thân thể trùng điệp nguyên khí phòng ngự kia của Lôi Tuấn. Rất nhiều nguyên khí phòng ngự, cơ hồ ngắn ngủi trong khoảnh khắc đều sụp đổ. Một quyền của Chu Nguyên tựa như hủy diệt, cũng rơi xuống trên thân thể Lôi Tuấn. Chớp mắt như lực lượng núi lửa đều phun trào, hư không chấn động mạnh, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Thân thể Lôi Tuấn trực tiếp tại thời khắc này đã bị oanh thành đầy trời bọt máu. Trên đỉnh núi, bọn Tả Khâu Thiên Ngư trợn mắt há hốc miệng, nhìn huyết vụ phiêu đãng trên bầu trời, hồi lâu sau vẫn không thể nói được câu nào. Trước mắt, một màn trùng kích mạnh như vậy thực sự là quá mức khủng khiếp. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, dưới một quyền của Chu Nguyên lại sinh sinh đem một vị thánh tử oanh thành bã vụn. Đây chính là thánh tử thánh cung. Khó có thể tin nổi, việc này nếu chuyển ra ngoài sẽ dẫn tới oanh động bao nhiêu lớn. Trên bầu trời, Chu Nguyên sắc mặt băng lãnh nhìn qua huyết vụ phiêu đãng, tay áo vung lên, trực tiếp đem huyết vụ thổi tan đi, rồi sau đó cầm ra một đồ vật, lóe ra quang trạch lục thải. Đó là một đạo lục sắc trúc thần dị bảo. Lôi Tuấn mặc dù bị hắn oanh sát, nhưng trúc thần dị bảo tồn tại trong khí phủ của gã vẫn tồn tại. Chu Nguyên thu hồi đạo lục sắc trúc thần dị bảo, rồi lại đem ánh mắt nhìn về phía trên vách núi đã sụp đổ xa xa. Nơi đó thi thể thiết ma, thời gian dần trôi qua đã lạnh. Hắn khúc trường thành trào đột nhiên khẽ hấp. Lập tức trong thân thể thiết ma lại có một đạo lục thải quang hoa ngút trời mà lên, rơi vào trong tay của hắn. Trong lục sắc trúc thần dị bảo của Lôi Thuấn cùng với thiết ma, ẩn chứa nguyên khí ba động cực kỳ tinh thuần. Nhìn cũng đã dung hợp không ít trúc thần dị bảo, đang đối với thất sắc trúc thần dị bảo tiến hóa. Hiển nhiên, cả hai đối với trúc thần dị bảo tự thân cũng phí không ít tâm tư, thế nhưng đáng tiếc bây giờ đều vì Chu Nguyên mà làm áo cưới. Chu Nguyên thu hồi chúng lại, trượt ánh mắt nhìn về phía trên một đỉnh núi, tay áo vung lên, một đạo nguyên khí mãnh liệt bắn tới, trực tiếp cuốn lên một đạo quang mang rất nhỏ trong đó. Quang mang bay vụt đến rơi vào trong tay Chu Nguyên, là một mặt gương đồng. Truyền ảnh đồng kính sao? Chu Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thoáng qua cung văn thánh cung trên gương đồng. Biết được, đây là trước đó bọn Lôi Tuấn đã bố trí xuống, mà gương đồng này cũng hẳn là đem một màn lúc trước phát sinh ở đây đều truyền trở về. Vậy là Chu Nguyên đem gương đồng giơ lên, chĩa về khuôn mặt của mình, trong mắt sát ý lưu động thản nhiên nói. Nhìn đã chưa? Từ giờ trở đi, ghế thánh tử thánh cung chống đi hai ghế. Thanh âm của hắn rơi xuống, bàn tay đột nhiên một nắm, trực tiếp đem gương đồng bóp vỡ. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo, chuyện cầu ma. Hôm nay lẽ ra là mình đọc 2 tập, nhưng mà để nối liền mạch cho mình đã đọc thành 1 tập. Một tập này tương đương gần đến 2 tiếng rồi đấy ạ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời chia sẻ và đăng ký để kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn và chúc các bạn có một tuần làm việc, học tập thật vui vẻ.